Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Mở ra tương. Luôn luôn khi ngã sấp xuống thềm đá tầng thứ nhất hướng lên trên nhảy, Hà Miu Miu cùng tử thân nháy mắt về tới thủy đàm bên bờ, bảy người kịch đấu qua dấu vết còn chưa khép lại, pha cẩu khí tức cũng đã triệt để biến mất không thấy. Hà Miu Miu nhìn về phía thủy đàm phía dưới kia đảo lỗ kim cách lúc xoáy sớm đã biến mất không thấy, không có mạng người hiến tế, nhập khẩu sẽ không chủ động mở ra, ngay cả hơi yếu trận pháp khí tức đều không thể lại cảm ứng được. Trừ bên bờ bê bối, non xanh nước biếc chung như trước yên tĩnh tốt đẹp, bốn phía linh khí nồng đậm cân đối, chim hót côn trùng kêu vang cuồn cuộn không ngừng từ phương xa truyền đến, là tràn ngập tử vong cùng ma khí cổ chiến trường chung khó được một mảnh sinh cơ. Đầy giấy điêu tàn chiến trường sớm hay muộn có một ngày sẽ toàn bộ khôi phục, lại một lần nữa trở thành nhường tu sĩ an cư tu luyện bảo địa. Những kia theo hoang thổ ma khí cùng vùi lấp tại trong thời gian đáng ghê tởm đều sẽ dần dần biến mất tại hậu bối trong trí nhớ. Tựa như nay hảo thiên giới ghi lại chung, chỉ còn lại đại chiến khi nho tu anh dũng không sợ, còn có kia 99 tên gọi luyện hư kỳ đại nho vô tư trí thiện hiến thân, về phần tiên tế chuyển càn khôn, về phần vì bọn họ chán kiếp thương lan vu tục tất nhiên là không cần, cũng sẽ không bị ghi khắc. Thời gian luôn luôn có thể an ủi hết thảy, vô luận tốt đẹp vẫn là đáng ghê tởm, chỉ cần trải qua được đủ lâu, đều có thể giống như này mảnh chiến hậu tử địa cách bị giao cho tân sinh. Kêu! Như thế nào tổng cảm thấy như là qua hồi lâu? Tử thân ngồi xổm mép nước thật sâu thở ra một hơi, muốn đem tâm đầu cuối cùng một điểm nghẹn khuất xua tan, nhưng khi nhìn dòng nước phát hồi lâu ngốc, vẫn không thể nào làm cho trái tim cảnh khôi phục như thường. Tam tỷ, ta nghĩ hồi Thương Lan, muốn đi Vạn Yêu Sơn, muốn đi ngươi từng nói Thanh Lang Thành, còn muốn gặp đại ca, nhị tỷ cùng ở nhà trưởng bối. Hắn đứng lên một hơi nói xong, lại có chút yên lòng không dưới Hà Miu Miu, nhưng là ta lại không nghĩ cùng ngươi tách ra. Hà Miu Miu mới ra đến không lâu, tính toán ở bên ngoài nhiều lịch lãm một trận, cũng không chuẩn bị lập tức trở về Thương Lan đi, thấy hắn lưu luyến không rời, đành phải nhẹ giọng trấn an nói. Ngươi đi về trước xem bọn hắn đi, còn nhiều thời gian, ta bên ngoài du lịch một trận đương nhiên sẽ trở lại. Ai? Vậy được rồi. Nơi này tin tức ta sẽ dẫn cho trưởng bối biết được, tam tỷ yên tâm. Tử thân thấy nàng tâm ý đã quyết, tất nhiên là sẽ không khuyên nữa. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể đi tầm đại ca, trong lòng lại có chút chờ mong. Hà Miu Miu biết được hắn muốn trải qua huyết nguyệt giới, dứt khoát đem chính mình kia cái công pháp ngọc giản cùng một kiện nho nhỏ phòng ngự y phục lấy ra, đem toàn linh sự cùng nhau phó thác. Ngươi tới hậu tìm cách địa phương an toàn truyền tấn thay ta đem và lơ tê. Hồng Trần Kinh và giao thông. Giao cho hắn. Bộ y phục này là hắn khi còn bé xuyên qua, chỉ cần thấy vật ấy hắn liền sẽ tin ngươi. Tam tỷ cũng không đi huyết nguyệt giới. Tử thân cho rằng nàng muốn cùng nhau truyền tống qua đi thăm quá đại ca sau lại tìm địa phương du lịch, nghe được nàng không tính toán đồng hành trong lòng có chút kinh ngạc. Hà Miu Miu đồng dạng bất đắc dĩ, nàng mấy năm nay đi trước huyết nguyệt giới quá mức thường xuyên tại Lâm Sơn Trấn Thánh Ma núi phủ cận đều trở thành gương mặt quen thuộc. Trong tay công pháp càng trọng yếu, nàng càng là không thể tự mình đưa đi, vạn nhất bị mặt ra người cảm thấy ra đầu mối gì, ngược lại làm trễ nai toàn linh. Nàng dắt ra thanh tầm trận kỳ tùy tay bày ra trận pháp, tại bình chứng chung nói đơn giản nói toàn linh cùng mặt ra tình huống. Làm cho tử thân trong lòng có cái tính ra. Gặp tử thân nghiêm túc ghi nhớ hậu, Hà Miu Miu lại tiếp dặn dò. Mặt ra so đồ sơn thì cường đại hơn, bọn họ chuyên tâm muốn cho hắn trở thành chân chính ma tộc, cho nên trăm ngàn muốn tìm địa phương an toàn gặp mặt, tốt nhất là cùng đại ca cùng nhau làm việc. Ta sẽ cẩn thận. Tử thân túc thần sắc trọng trọng gật đầu, tam tỷ cũng nói hắn có thể ở huyết nguyệt giới lịch lãm. Ta tận lực tìm hắn ra ngoài khi truyền tấn, lại đi hắn lịch lãm chi địa làm bộ như vô tình gặp được, tuyệt sẽ không xảy ra sự cố. Còn có một thứ, ngươi cầm. Hà Miêu Miêu tại nhẫn chứ vật trung tìm kiếm một lát, lấy ra khúc vô âm cho nàng tứ bật lạnh kiếm phù, nhét vào tử thân trong tay. Bên trong này phong chứa một đạo nguyên hậu tu sĩ kiếm ý, âm hàn khí tức rất nặng, thời gian sử dụng chính mình cũng cẩn thận. Đương nhiên, nếu là vẫn không dùng được mới tốt nhất. Tử thân môi mím thật chặt môi, không chủ đối với nàng gật đầu, hai người từ trước đến nay không tất lẫn nhau nói lời cảm tạ, chỉ là một ánh mắt cùng động tác, liền có thể minh bạch tâm ý của đối phương. Hà Miêu Miêu biết hắn quy tâm tựa tên, không muốn sẽ ở Hảo Thiên Giới ở lại một lát, vì thế lấy ra tối kho có được 12 chỉ thùng, tính toán ngay tại chỗ mở phân bảo. Ta còn muốn tại cổ chiến trường lại đãi một trận, đến, lại đi chung quanh nhặt kiểm lậu cũng hảo. Đến, xem trước một chút những này trong dương cũng có chút thứ gì. Này 12 dương gỗ chung, chỉ 2 dương có cao bằng nửa người, còn lại đều là một tay khả cầm, mặt trên trận văn phiền phức vô cùng, nhưng qua nhiều năm như vậy lại không phát huy ra toàn bộ uy lực. Hà Miêu Miêu đẩy ra hai cái đại hình dương gỗ, chỉ thấy một cái chứa đầy sơn thủy họa quyển, một cái chứa đầy kinh điển văn chương, không có trong tưởng tượng 10 vạn năm trước kỷ sự, càng không có có liên quan ngự ma đại chiến tin tức. Những này đối với nho đã tu luyện nói là vô giá trí bảo, nhưng đối với đạo tu mà nói chỉ là không hề giá trị. Ngươi trở lại Thanh Lang Thành, hơn phân nửa muốn tại trên núi phủ cận cư trụ. Những này hãy cầm về đi trang điểm động phủ đi. Hà Miêu Miêu yên lặng giao cho tử thân, tại hắn có chút vết bỏ trong ánh mắt, cố sức mở ra mặt khác 10 con dương nhỏ. Trong đó 5 con trong dương, giả bộ đều là quyển thành to bằng ngón tay tờ giấy nhỏ, mặt trên vẽ quanh co khúc khuỷu đường cong, tổ cùng một chỗ vừa lúc khâu thành thiếu sót một góc giản dị bản đồ. Chẳng lẽ là cái gì tàng bảo đồ? Tử thân nhất thời thấy hứng thú. Tam tỷ nhưng có bản đồ, so đấu vài lần xem đây là đang chỗ nào. Ta không có bản đồ, nhưng nhìn không giống Hảo Thiên Giới. Hà Miêu Miêu tại Khiêm Nhân Đường liền đem bản đồ ký quen thuộc, sau này vẫn chưa từng mua qua khác. Kia nho tu phụ thân hội chế bản đồ thập phần hoàn thiện, khả năng không lớn bỏ qua trên giấy như vậy địa thế hiểm trở hung địa. Năm chương tờ giấy rõ rệt thiếu góc bên trái phía dưới, kề bên một chương mặt trên còn có điểm điểm nét mực, hơn phân nửa là lưu lại từ khi lây dính. Thiếu chính là mấu chốt tin tức, xem ra hiểu được tìm. Tử thân lắc đầu, đối với này không hề ôm có hy vọng, quay đầu nhìn về phía mặt khác 5 con thùng, lấy ra một cái bạch trung tái xanh phòng ngự vòng ở trong tay thưởng thức. Viên vòng là tứ bậc siêu phẩm linh khí. Nội bộ không có khí linh cư trụ. Toàn thân vô ngân, như là từ nhỏ chính là như vậy hình dạng, không cần đối với chiếu sáng, đều có thể xuyên thấu qua chất liệu nhìn đến đối diện bóng sáng. Việc này vội cũng vội không được, chúng ta đều ghi nhớ đi, vạn nhất bên ngoài lịch lãm khi gặp gỡ, cũng là một phen tơ duyên. Hà Miêu Miêu thấy hắn lấy ra viên hoàn thủy nhuận trong sáng, một linh cực kỳ nồng đậm. Liền làm cho hắn thu được trong túi đựng đồ, cầm lại cho ngươi nhị tỷ, nàng khẳng định thích. Còn lại 4 con trong dương, một cái chứa một cái cùng viên vòng cùng chất liệu màu xanh phòng ngự hoàn bội, vừa lúc có thể tặng cho tử giác sử dụng. Còn có một trang bị một chỉ cao giai chứ vật trạc, bên trong là luyện xấu tiểu động ngày, tử thân gặp Hà Miêu Miêu vấy tay không cần, hoan hoan hỉ hỉ nhận thức chủ, đem trong túi đựng đồ gì đó toàn trang đi vào. Còn dư lại 2, phóng nhìn không ra tác dụng màu đồng xanh lệnh bài cùng với một chuỗi nhìn không ra chất liệu không thuộc tính phòng ngự vòng tay. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Danh kiếm núi kiếp vân. Vòng tay thượng từ từng viên một oanh bạch trong sáng hạt châu tạo thành, mỗi một cũng chưa tới đầu ngón tay út đại, bề ngoài mượt mà vô ngân, nội bộ trận văn phiền phức đến mức khiến người ta choáng váng đầu. Hà Miêu Miêu đeo trên tay nhìn xem, vừa lúc bị rồng rãi hồng tụ che khuất, nơi cổ tay ở lưu chuyển không tính thu hút ám quang. Không hổ là tứ bập siêu phẩm linh khí, nhìn một chút đều không dễ khiến người khác chú ý. Nàng hài lòng quan thượng dương nhỏ, bước ra một giọt tinh huyết nhập vào vòng tay trung, dựa theo trận văn hướng đi đánh lên tự thân khí tức, tại sắp hao hết linh lực cùng thần thức trước, cuối cùng đem nhận thức chủ. Tâm thần tương liên thì Hà Miêu Miêu lập tức cảm ứng được vòng tay trận văn trung ẩm chứa cường đại lực phòng ngự, như vậy trầm dày khí tức, tựa hồ có thể ngăn cản được nguyên anh hậu kỳ toàn lực một kích. Tại nàng nhận chủ đồng thời, tử thân cũng chơi đủ động thiên vòng tay, phát hiện hắn chỉ có thể chìm vào thần thức, thân xác không thể tiến vào trong đó. Mặc dù như thế, như vậy cao giai chứ vật chạc đều đã là khó gặp, có thể đặt chứ vật túi, nhẫn chứ vật được cho là nhất phương pháp tắc không hoàn thiện không gian nhỏ, chẳng sợ vật sống không thể đi vào, tử thân trong lòng cũng hoàn toàn không tiếc nuối. Đãi Hà Miêu Miêu cảm thấy mỹ mãn buông xuống ốm tay áo che giấu vòng tay, tử thân mới đứng dậy thu hồi hai dương thi họa cùng nàng nói tạm biệt, ta không nghĩ tại hảo thiên giới chờ lâu, ra nơi đây liền đi khúc giang thành truyền tống rời đi. Tam tỷ đi đường cẩn thận. Hà Miêu Miêu không giống tử thân như vậy ác còn lại tư, từ hắn nghe nói Chu Cần Đại Nho sở tác sở vi, liên quan hảo ngày nho tu đều cho chán ghét thượng. Nàng đồng dạng không thể đối rời đi kiếp số thực hiện tiêu tan, nhưng đối với hảo thiên giới ngược lại là không có gì phản cảm. Hai người tính tình khác biệt, nàng cũng không phải là này khuyên nhiều, chỉ gật gật đầu nhẹ giọng nói. Tốt, ngươi cũng bảo trọng. Nói phất tay thu hồi tầm thanh trận kỳ, nhìn hắn tế xuất linh thuyền nhảy lên ở không trung hướng nàng vẫy tay, rất nhanh lái ra nàng ngoài tầm mắt. Đãi linh quang đi xa. Hà Miêu Miêu tại thủy đàm biên tĩnh lập một lát, ý đồ nhớ đến khi phương hướng, để phản hồi từ tối kho lúc đi ra vị trí, bằng không tại đây không người thăm dò tân sinh, tìm không được bất cứ nào hữu dụng vật. Loại này sơn thủy tại linh khí tuy nồng đậm, nhưng bên trong linh thực yêu thú đối với nàng mà nói đều không hữu dụng ở, mà nàng cũng không trông cậy vào tam hy động thiên như vậy kinh hỉ lại đến một hồi, cho nên muốn tầm bảo thám hiểm. Vẫn phải là trở lại ma khí phiêu đãng địa phương. Hắc vụ tràn ngập đêm khuya, Hà Miêu Miêu dừng lại chạy vẫy bước chân tại một tòa không có một ngọn cỏ núi hoang dưới chân ném ra cuối cùng một bức trận bàn tính toán đãi ngày mai sáng sớm lại tiếp tục gấp rút lên đường. Phía trước là một tòa cổ thành ao, một đến ban đêm, dị tộc liền sẽ thành quần kết đội tiến vào thành bên trong, nàng ẩn nấp tại trận pháp bình chướng chung đều có thể cảm ứng được phương xa dần dần ma khí nồng nặc. Núi hoang cự ly danh kiếm núi di chỉ không xa, vừa lúc ở nàng rời đi cổ chiến trường con đường tất phải đi qua thượng, ở trong này du lịch tháng 3 có dư, Hà Miêu Miêu đã muốn không đối tầm bảo kiểm lậu ôm có bất kỳ hy vọng. Từ tam hy đồng thiên chỗ ở trong núi sau khi rời đi, nàng một đường dựa vào ký ức trở về đi, hai ngày trước cuối cùng là tìm được tối kho thông đạo, đường cũ trở lại mới vào cổ chiến trường khi tiến vào thành trì trung. Từ đó về sau, nàng vẫn ở trên bản đồ đánh dấu gần như đại thành trì, dãy núi du tẩu, chỉ là trước vận khí tốt lại không từng xuất hiện. Bảo vật một cách không thấy, ngược lại thường xuyên bị dị tộc vòng vây, biến thành mặt xám mày cho chật vật không chịu nổi. Cổ chiến trường hung hiểm không chỉ ở chỗ dị tộc, còn có một chút lòng mang ác ý tu sĩ, hội mai phục tại nhìn như có bảo chi địa, đợi cho tu sĩ tiến đến khi đột nhiên theo giết người. Hà Miêu Miêu gặp gỡ qua vài lần, chẳng qua xui xẻo đều là đối phương. Nàng mỗi đi một chỗ đều có thể nhìn đến vừa mới ngã xuống không lâu các đạo tu sĩ xác chết, có chút bị dị tộc gặm nuốt được hoàn toàn thay đổi, có chút là chết vào tu sĩ tay, cũng không ít nhân ma khí chìm thể tại nóng này bất an chung trở thành dị tộc chung một thành viên. Tại cổ chiến trường trong nghề đi vạn phần cẩn thận đều không quá, căng thẳng tâm thần tháng ba dư, Hà Miêu Miêu đã là tâm thần mỏi mệt, hơn nữa tránh ma đan đã muốn không nhiều. Nàng liền quyết định hướng gần nhất bình chứng ở đi. Nàng hiện nay chỗ ở vị trí cách ra ngoài bình chứng không xa, chỉ cần đi qua danh kiếm núi di chỉ, lại xuyên qua một tòa cổ thành ao có thể tới. Danh kiếm núi di chỉ thanh danh bên ngoài đặc biệt tiến đến không ít người, nhưng Hà Miêu Miêu cũng không tính đi vô giúp vui. Nơi đó là ngự ma đại chiến thời kỳ kiếm chủng, nho tu dùng kiếm vốn là cực ít, cao giai càng là ít ỏi không có mấy, bên trong linh kiếm thật không có thổi phồng như vậy nhiều. Danh kiếm ngoài núi không có trận pháp thủ hộ, linh khí linh bảo đều rơi xuống phẩm cấp, có chút bị ma khí hủ thực, ngay cả bình thường pháp bảo đều so ra kém. Chỗ đó còn sót lại kiếm thế cũng đã suy nhược, liền tính tiến vào trong núi cũng rất khó cảm ngộ ra cái gì đến. Hà Miêu Miêu cảnh giới tu chỉnh một đêm, đãi xa xa thành quần kết đội dị tộc đi xa, hắc vụ dần dần bị hôn ám ánh nắng xua tan thì nàng mới thu hồi trận bàn động thân tiếp tục gấp rút lên đường. Không trung thường xuyên có ma khí lượn lờ, vì không để cho chu tước thuyền bị ăn mòn, nàng chỉ có thể ở mặt đất bay nhanh, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một cách lại một cách đại hình hố, dọc theo trên bản đồ hội chế an toàn lộ tuyến đi trước. Xuyên qua tàn phá đại hình cổ thành, tại lờ mờ bay nhanh tới hoàng hôn, xa xa danh kiếm núi giống như rồng kiếm hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Tới chân núi thì chung quanh các đạo tu sĩ bắt đầu nhiều lên, có chút cùng Hà Miêu Miêu một dạng đầy mặt mệt mỏi cảnh giác vạn phần, có chút mới vừa từ bình chứng ngoài tiến vào còn mang theo vài phần tân kỳ cùng chờ mong. Hà Miêu Miêu né qua lên núi con đường, tại chân núi tha nửa vòng tìm được một chỗ an tĩnh địa phương, tính toán ở đây đặt chân chờ đợi ban đêm qua đi. Vừa mới lấy ra trận bàn còn chưa tới kịp xâm nhập địa để, nàng bỗng nhiên cảm ứng được một trận hơi yếu, làm nhân tâm kinh hãi thịt nhảy lực lượng, chính là kim đan tiến giai nguyên anh khi lôi kiếp buông xuống điểm báo. Lại có người đang nơi này độ kiếp. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nhanh chóng thu hồi trận bàn rời xa danh kiếm núi phạm vi. Lôi vân tốc độ cực nhanh, tại nàng cùng một đám tu sĩ còn chưa chạy như bay đến an toàn phạm vi thì cuồn cuộn mà đến mây đen đã che lấp danh kiếm đỉnh núi. Vốn là hôn ám cổ chiến trường như là nháy mắt tiến vào đêm khuya. Mọi người cuống quýt đuổi tới lôi kiếp lan đến không đến địa phương, nhìn phía xa càng tụ càng nhiều ma khí cùng linh khí, nhất thời có chút phân không rõ độ kiếp là đạo tu vẫn là ma tu. Danh kiếm núi phủ cận linh khí cơ hồ nhanh bị tháo nước, rất nhanh cùng vốn là ma khí nồng nặc gom lại cùng nhau, tại hai loại vốn không tướng cùng khí tức dung hợp là lúc. Không trung lập tức hàng xuống đạo thứ nhất lôi kiếp. Tử trung phiếm đen lôi quang như là một chương tinh mịn mạng nhện, đem toàn bộ danh kiếm đỉnh núi bao ở trong đó, làm người ta hít thở không thông. Lực lượng truyền đến chúng tu sĩ trước người thì loại kia làm người ta thần phục khí tức còn chưa triệt để tiêu tán. Một đạo màu đen thân ảnh từ sơn đỉnh phi thân lên, cầm trong tay một bộ màu xanh tấm chắn. Phát ra linh quang trong bóng đêm thập phần dễ khiến người khác chú ý, tùy ý lôi võng như thế nào mạnh mẽ, thanh sắc quang mang chung người đều là lông tóc không hư hại. Một cái mắt sắc tu sĩ há hốc miệng, chỉ vào đỉnh núi kinh hô lên tiếng. Đó không phải là vạn dặm thành túy nguyệt tiên tử sao? Nàng như thế nào tiến giai nguyên anh? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Xem kiếp. Nam tu một câu kích khởi mọi người nghị luận âm ỉ, phần lớn đều là tại nghi hoặc. Nhận biết người đều biết túy nguyệt tiên tử chỉ là kim đan trung kỳ, ngay cả tiến giai hậu kỳ, viên mãn dấu hiệu đều không có, ngắn ngủi mấy tháng công phu lại nhảy trở thành nguyên anh. Cổ quái nhất là nàng là thuần khiết đạo tu kiếp vân lại như ma tu độ kiếp nửa đen đặc như mực, hơn nữa đạo thứ nhất lôi kiếp lực lượng thậm chí vượt qua giết tính nặng hơn ma tu. Nàng không phải nói cùng ma tu có huyết hải thâm cừu sao? Một danh thanh y nữ tu đối đồng bạn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt có chút khinh thường, sớm nhìn ra nàng không phải đồ gì tốt sắc, miệng không một câu lời thật. Ngươi xem nàng tiến giai nhanh như vậy, nói không chừng đi cái gì lệch môn đường tắt. Đồng bạn của nàng là một gã thanh niên tuấn tú, nghe vậy mắt lộ ra tiếc hận, có chút tiếc nuối lắc đầu, thoạt nhìn như là từng tư mộ người. Thanh y nữ tu thanh âm tuy nhỏ, nhưng phụ cận tu sĩ nơi nào sẽ không nghe được. Nghe được lệch môn đường tắt bốn chữ, đại bộ phận lý giải vạn dặm thành tình huống người đều nghĩ tới Tiêu Trường Đình cùng Trục Thanh chân nhân. Này một sơ kỳ một viên mãn hai cái nguyên anh chân nhân ở trong khoảng thời gian ngắn hoặc biến mất hoặc ngã xuống, lúc ấy liền có đồn đãi nói cùng túy nguyệt tiên tử có liên quan, hiện nay nhìn đến nàng tiến giai nguyên anh tất cả mọi người cho rằng này đồn đãi không phải không có lý. Hừ, nhất định là lấy hái bổ chi đạo tiến bập. Nói không chừng còn chuyển tu tiến giai mau ma môn công pháp. Một danh giọng điệu hơi có chút toan bạch yên nữ tu trong ánh mắt rõ ràng còn có chút cực kỳ hâm mộ, chỉ là khẩu thượng dù có thế nào cũng không chịu thừa nhận. Kỳ thật chung quanh không ít nữ tu nghe nói như thế cũng có chút cực kỳ hâm mộ, tiến giai nguyên anh cũng không phải là việc nhỏ, tử vu linh căn tư chất cùng ngộ tính hạn chế, rất nhiều tu sĩ tu tiên đều sẽ dừng lại tại kim đan kỳ. Mắt thấy đến một cái bộ dạng không tầm thường thực lực kinh người nữ tu trước một bước đi vào càng cao cảnh giới, cho dù là dựa vào làm người ta khinh thường đường ngang ngõ tắt đại gia trong lòng vẫn là ý khó thường ngày. Thờ ơ lạnh nhạt độ kiếp tu sĩ đồng dạng không ít, những người này phần lớn mặc thượng phẩm phòng ngự y phục, linh tức trầm dày cảnh giới củng cố, ly nguyên anh không tính quá xa xôi. Bọn họ không cần dùng đi hâm mộ một cách tự đoạn đường lui thỉnh cầu mau tu sĩ, Hà Miêu Miêu tự nhiên là một trong số đó. Nàng chỉ là có chút không nghĩ ra, Khúc Minh Thiền linh căn tư chất cũng không kém, năm đó nghe Khúc Kinh Thước ngẫu nhiên mang qua một câu, nói nàng là huyền bật hỏa một linh căn bởi vì số mệnh bất phàm, luôn luôn cùng địa giai linh căn tiến giai tốc độ ngang hàng. Nàng không rõ như vậy thiên tư thêm hai thế ký ức. Khúc Minh Thiền vì sao còn muốn cấp bách đến tận đây tiến giai kim đan, nguyên anh như vậy mấu chốt sự tất cả đều dựa vào hái bổ tiến hành, còn thay đổi tuyến đường tu vi ma đạo đồng tu. Hà Miêu Miêu nhìn đạo thứ nhất lôi quang tiêu tán, trong lòng yên lặng suy đoán, Khúc Minh Thiền như vậy liều lĩnh, rốt cuộc là nhận thiên mệnh đỉnh núi đồng trưởng lão ý bảo, vẫn là nàng phát hiện cái gì nguy cơ tất yếu phải cường đại lên. Nàng có thể xác định đây hết thảy cùng số mệnh chi tử thân phận có liên quan, chỉ là này thân phận đến tột cùng có ích lợi gì. Đồ Sơn bộ tộc biết rõ Đồ Sơn Phạm đã cùng bọn họ trộn cùng một chỗ, nhưng vẫn là có thể yên lặng chịu đựng này căn trưởng tại trong lòng tiểu đâm, vì vậy là cái gì? Đạo thứ hai lôi kiếp muốn tới. Các vị đạo hữu nhanh lui về phía sau. Tuổi già giọng nam cắt đứt Hà Miêu Miêu suy nghĩ. Một cổ cường đại lực lượng đập vào mặt, như là muốn đem xem kiếp người đều cùng nhau gạt bỏ đi, chúng tu sĩ cả kinh bay ngược, có chút yếu kém kim đan sơ kỳ thậm chí bị dư uy đánh chúng phun ra huyết. Vừa mới là phô thiên cách địa màu tím đen lôi võng, đạo thứ hai càng là giống như hồng đen hỗn hợp mưa phùn, rầm rạp từ mây đen trung hàng xuống, nhìn qua căn bản không chỗ tránh được. Quanh mình linh khí nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đỉnh núi, mỏng manh phải khiến tất cả mọi người có chút khó có thể chịu đựng, tiếp sau này bay ngược hơn 10 dặm, mới lại cảm thấy thoải mái không ít. Mưa phùn cách lôi kiếp như cũ chưa từng đánh bại đỉnh núi màu đen thân ảnh, Khúc Minh Thiền vứt bỏ vỡ tan phòng ngự thuẫn, tế xuất một nho nhỏ hạt châu, huyền phù lên đỉnh đầu đáng xuất tảng lớn lam sắc linh quang. Tia sáng này tại hồng đen dông tố nện dưới có chút run run rẩy rẩy, nhưng thẳng đến dông tố triệt để biến mất, hào quang đều chưa từng triệt để tán đi. Trên người nàng bảo vật cũng thật nhiều. Tên kia giọng điệu có chút chua xót nữ tu lại đã mở miệng, nhìn núi thượng ánh mắt từ cực kỳ hâm mộ trở nên ghen tị cuối cùng lóe ra tối mang, mỗi người đều có thể nhìn ra trong đó mơ ước ý. Này nữ tu đánh chủ ý ai cũng có thể nhìn ra, cùng nàng ý tưởng giống nhau người cũng không ít, rất nhanh bọn họ liền thấu làm một đôi, lấy truyền âm phương thức thương lượng khởi kế hoạch. Hà Miêu Miêu bĩu môi, thầm nghĩ điểm này tính cái gì? Đường đường số mệnh chi tử, trong tay sẽ còn không mấy cái chắn kiếp bảo bối. Những người này nếu thật sự dám ở Khúc Minh Thiền độ tâm ma kiếp khi tiến đến đoạt bảo, vậy cũng thật sự là ngay cả mạng nhỏ đều không bảo đảm. Bất quá nàng không như vậy hảo tâm đi đề điểm, một đám gặp bảo khởi ý hạng người, có chết hay không đều không có quan hệ gì với nàng, lại nói, những người này tổng lại cũng là một cổ chiến lực, ít nhiều có thể làm cho Khúc Minh Thiền ăn chút mệt, nàng cũng sẽ không đi ngăn cản. Danh kiếm đỉnh núi tản ra lam quang hạt châu tại sông Tố Đình chỉ hậu, như cũ vững vàng huyền phù tại Khúc Minh Thiền đỉnh đầu, chờ đợi cuối cùng một đạo lôi kiếp hàng lâm. Mây đen lặng yên không một tiếng động càng tụ càng nhiều che khuất tảng lớn bầu trời, ngay cả cực xa xa đều đã không thể thấy vật, chỉ có thể dựa vào thần thức quan sát đỉnh núi tình huống. Không bao lâu, đang lúc mọi người cùng nhau hít một hơi lãnh khí thì một đạo hình trụ cách màu đen lôi kiếp, mang theo không thể kháng cự áp chế lực cùng với cuồng bạo nhanh hơn muốn xé sách không gian lực lượng từ mây trung thong thả hàng xuống. Này màu đen hình trụ vừa ra tản ra lam quang, hạt châu nháy mắt vỡ tan theo sau vỡ thành bột phấn phiêu tán. Mà Khúc Minh Thiền tốc độ nhanh được kinh người, nàng đồng thời ném ra năm đạo hướng phẩm phòng ngự linh khí, ngũ sắc linh quang nhất thời ngưng tụ thành nhìn kén, đem nàng chặt chẽ bao ở trong đó. Tại lôi kiếp sắp hàng tới nàng đỉnh đầu thì một chỉ màu đỏ hạt châu phút chốc thăng lên trời cao, từ bên trong bơi ra một cái hồng ban cử xà. Hà Miu Miu vừa thấy liền biết đây là năm đó ở đan vực địa để thì thay Khúc Minh Thiền cướp đoạt hỏa tinh xích diễm hoa xà. Này từng nhỏ bé yếu ớt tiểu xà, nay không ngờ là tứ bậc tồn tại, cũng không biết vì sao có thể bị thấp thượng một cách đại cảnh giới Khúc Minh Thiền tùy ý thao túng. Xích diễm xà xem tuy là hỏa thuộc tính, tản mát ra khí tức lại cực kỳ âm lãnh, nó ở không trung thủ đầu bày cuối, không chút do dự hướng kia màu đen lôi trụ vọt mạnh mà đi. Đại trương khẩu nuốt xuống lôi trụ là lúc toàn bộ xà thân lập tức giãn nứt, nó ở không trung phát ra khó có thể tin tiếng ngựa hí, bất quá ngay lập tức liền vỡ ra đến, ngay cả da thịt xương cốt đều hóa làm bột mịn. Trải qua xích diễm xà cắn nuốt lôi trụ, đích xác bị suy yếu vài phần, ít nhất thoạt nhìn không còn là nồng được thấu, bất quá nhìn đen như mực, mang cho xa xa xem kiếp tu sĩ áp lực cũng nhỏ đi nhiều. Đúng vào lúc này, Khúc Minh Thiền lại hướng không trung ném ra tài công bậc ba tứ bậc siêu phẩm lôi thuộc tính phù bảo, nhìn xem mọi người hai mắt đăm đăm. Đặc biệt những kia hạ quyết tâm muốn đi đoạt bảo tu sĩ, trong lòng đều là thoáng chiều đau. Lọt vào phù bảo công kích lôi trụ lại làm nhạt, uy lực hiển nhiên thấp xuống gần nửa, mà đại giới là tam phúc khó được một kiện lôi thuộc tính phù bảo, cũng theo vừa mới bảo vật cùng nhau biến thành cho bụi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Rời đi. Lôi trụ hạ xuống tốc độ lại chậm, lúc này cũng đã tới Khúc Minh Thiền đỉnh đầu. Nàng quanh thân ngũ sắc linh quang thập phần chói mắt, khiến cho người thấy không rõ bên trong là cái gì tình hình. Đãi lôi trụ đem nàng bao khỏa thì âm vang nổ nháy mắt truyền tới toàn bộ cổ chiến trường, toàn bộ danh kiếm núi cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, chân núi mặt đất rạn nứt, cự thạch dồn dập hạ xuống, xem kiếp các tu sĩ không thể không lại vận lên linh lực lui về phía sau. Đạo thứ ba lôi kiếp lực lượng vốn là kinh người, mà Khúc Minh Thiền lôi kiếp càng là chưa từng thấy cường thế, điều này làm cho những kia đánh lệch chủ ý các tu sĩ vui sướng không thôi, dồn dập đang mong đợi nhìn kén chung người trực tiếp chết ở bên trong, hoặc là nửa chết nửa sống có thể tùy ý bọn họ kiểm lậu. Chỉ tiếc bọn họ còn đánh giá thấp Khúc Minh Thiền trong tay bảo vật uy lực, năm đạo phòng ngự linh khí kết hợp lại cơ hồ có linh bảo chi hiệu. Màu đen lôi trụ không ngừng nổ vang cường công, đều không thể lay động tia sáng kia nửa phần. Lôi kiếp cũng không phải vĩnh không chừng mực, hai phe giao chiến một trận, lôi trụ rốt cuộc thua trận đến, không trung mây đen cùng đến khi một dạng tán đi tốc độ cũng cực nhanh. Danh kiếm núi đổ xuống quá nửa, còn lại ngọn núi cũng là vết thương mệt mệt, thời khắc cũng có thể triệt để đứt gãy. Đứng ở đỉnh núi không trung Khúc Minh Thiền, không có nhìn kén bao khỏa, xinh đẹp thân ảnh xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trước mắt. Bình yên vô sự vượt qua lôi kiếp, chỉ cần lại trải qua một hồi tâm ma ảo giác, liền có thể trở thành có thể di sơn đảo hải, sải bước không mà đi nguyên anh chân nhân. Tụ cùng một chỗ chuẩn bị đoạt bảo 12 danh tu sĩ, lẫn nhau nhìn nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong đám người, bọn họ thừa dịp cổ chiến trường bóng đêm hôn ám. Rất nhanh mai phục tới lung lay sắp đổ danh kiếm chân núi. Hà Miu Miu vẫn chú ý những người này, thấy thế nhanh chóng phân tâm chú ý bọn họ hướng đi, nhìn đến bọn họ bắt đầu hướng trên núi chạy như bay, trong lòng ẩm ẩm có chút chờ mong. Bởi vì lôi kiếp đã qua, chúng tu sĩ đều vội vội vàng vàng hướng gần thấu, dọc theo đường đi đều ở đây kinh ngạc vị này túy nguyệt tiên tử lớn mật, ngay cả đầu nguy hiểm tầng tầng tâm ma kiếp cũng dám ở trong này vượt qua. bình thường tu sĩ độ kiếp thì đều sẽ tìm kiếm an toàn nhất địa phương để tránh lôi kiếp sau thổ thương, không thể đi tới bí ẩn bình yên vượt qua tâm ma kiếp. Giống Khúc Minh Thiền như vậy rõ ràng không thổ thương còn không chịu rời đi người, thật sự là lệnh người khó có thể tin. Hà Miêu Miêu ngược lại là vì kia 12 danh tu sĩ lau mồ hôi, nay Khúc Minh Thiền không phải là không người cẩn thận, nàng ở lại chỗ này độ tâm ma kiếp, hơn phân nửa là vì nơi đây tinh thuần ma khí, nói như vậy minh nàng sớm đã có vạn toàn nắm chắc. Hơn phân nửa là quấy nhiễu không được trận này tiến giai. Trong lòng nàng ầm ầm có chút tiếc nuối. Những tu sĩ kia nhiều là vô vọng đột phá nguyên anh kỳ người, mới dám mạo phiêu lưu đi ngăn trở tiến giai. Hà Miêu Miêu đối với chính mình tu tiên cùng tính mạng luyến tiếc được ngay, chẳng sợ hy vọng Khúc Minh Thiền thất bại, nàng cũng sẽ không tự mình đi động thủ. Tâm ma kiếp dài ngắn cùng tu sĩ tâm cảnh tương quan thông thấu đến gần như đại triệt đại ngộ người, có lẽ mấy cái canh giờ có thể tỉnh táo lại, cũng có một ít tâm cảnh vốn là có vết rách tu sĩ, tại ảo giác chung giấy rua mấy tháng cũng khó lấy thoát ly. Nếu là tâm ma kiếp thất bại có khả năng thân vẫn, cũng có khả năng nguyên anh tán loạn, rơi xuống tới trúc cơ kỳ, hơn nữa rất khó lại ngưng tụ thành kim đan, chẳng sợ nhẹ nhất hậu quả, đều sẽ trở thành giả anh tu sĩ, vĩnh không có khả năng tiến giai thay đổi thần. Muốn an toàn vượt qua tâm ma kiếp, trừ cam đoan chính mình không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu, còn phải tại tiền kỳ chuẩn bị một ít ninh thần tính tâm bảo vật, làm cho chính mình tại ảo giác bên trong bảo trì một tia thanh minh. Khúc Minh Thiền trong tay bảo vật phẩm chất không có khả năng kém, số lượng nhiều nửa cũng không phải ít, nói không chừng làm trường tâm ma kiếp căn bản liên tục không được bao lâu thời gian. Nghĩ đến điểm này, Hà Miêu Miêu dừng lại đi trước bước chân. Cho dù là vừa mới đột phá nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thần thức thấp nhất đều có thể lướt qua phạm vi hơn 80 trong, nếu là thần thức cường đại, hơn trăm dặm cũng không phải không có khả năng. Hà Miêu Miêu tin tưởng chỉ cần Khúc Minh Thiền tùy ý đảo qua, liền có thể ở trong đám người nhìn đến bản thân, lúc này nàng đã không có cái gì cố kỵ, rất có khả năng vì ngày xưa thù cũ hạ sát thủ. Hà Miêu Miêu bước chân một chuyển, không hề theo chúng tu sĩ nhìn náo nhiệt. Tại nàng động thân đi trước ra cổ chiến trường bình chứng thì danh kiếm núi thượng bỗng nhiên truyền đến kêu thảm thiết, ngay sau đó liền là âm vang sâu đậm núi lở tiếng động. Nàng rót vào linh lực tới hai mắt, quay đầu ngưng thần vừa thấy. Chỉ thấy từng nguy nga núi cao vỡ vụn thành khối, lớn nhỏ núi đá từ chỗ cao rớt xuống. Hỗn loạn ở trong đó còn có không đếm được kiếm cùng với kia 12 danh tu sĩ tàn chi. Núi liệt cũng không tất cả đều là bởi vì lôi kiếp, chỗ đó tản mát ra cao giai phù trận khí tức, nhưng Hà Miêu Miêu cũng có chút rung động. Nhiều như vậy tứ bậc phù lục làm trận cơ, không nổ mất này núi đều không thể nào nói nổi. Khúc Minh Thiền vững vàng ngồi xếp bằng ở trời cao bên trong, lại không có bất kỳ người nào dám đánh bảo tiến đến trêu chọc. Nàng quanh thân ma khí linh khí cân đối mà tinh thuần, thoạt nhìn hẳn là không dùng được bao lâu có thể tránh ra. Hà Miêu Miêu lắc đầu ám đạo một tiếng đáng tiếc. Tại nàng quay đầu rời đi là lúc, vẫn chưa có thể nhìn đến Khúc Minh Thiền ẩn giấu tại mây trung khuôn mặt, đã muốn bởi thống khổ mà vặn vẹo được không thành nhân hình, hoàn toàn không giống có thể bình yên vượt qua bộ dáng. Ra cổ chiến trường, Hà Miêu Miêu rất nhanh tìm đến một nhà bán trao tay lệnh bài quầy hàng, cùng chủ quán có kè mặt cả hảo một trận, mới đưa còn có thể sử dụng hai lần lệnh bài lấy 300 trung phẩm linh thạch bán ra ngoài. Nàng đến khi không biết nơi này có thể mua được tiện nghi lệnh bài, tại thành bên trong dùng 500 trung phẩm linh thạch, bây giờ suy nghĩ một chút cũng có chút đau đớn. May mà kiếm hồi 300 ít nhiều là cách an ủi. Nàng tế xuất chu tước thuyền thăng đi vào trời cao, không tính toán lại trải qua trấn ma thành, nàng muốn tìm cách địa phương bế cách tiểu quan, nghỉ ngơi một trận sau lại cân nhắc đi chỗ nào lịch lãm. Hạo thiên giới chi sắp sửa toàn linh công pháp tai họa ngầm giải quyết, nhưng nàng nhất thời thoải mái xuống dưới, chỉ cần an tâm du lịch, tu luyện, không cần lại vội vội vàng vàng chung quanh bôn ba. Nơi này khả đi thông tu tiên giới không ít, đại bộ phận đều là nàng chưa từng đi qua địa phương, cái này có thời gian có tâm tình, nào một giới nàng đều muốn đi kiến thức một phen. Nghĩ đến chính mình dù sao muốn đi trước vượt giới truyền tống trận, Hà Miêu Miêu dứt khoát trực tiếp đi trước Khúc Giang Thành, tính toán ở nơi đó đặt chân nghỉ tạm, để xuất quan hậu trực tiếp rời đi. Tây Bắc chiến trường cách trung bộ có chút cự ly, Hà Miêu Miêu ngẫu nhiên dừng lại xem phong cảnh, ngẫu nhiên gia nhập nho tu nhóm thơ họa hội mở rộng tầm mắt, một đường dừng một chút đi một chút, gần 4 tháng mới đến Khúc Giang ngoài thành. Tường trắng ngói xanh tiểu lâu cùng dốc sách dòng chảy như trước, thành bên trong từ đầu đến cuối yên tĩnh bình yên, ngay cả gấp rút lên đường mà đến mệt mỏi tu sĩ, đều bởi vì tự chủ thả chậm bước chân. Hà Miêu Miêu tìm một nhà kề sông khách sạn, bị một danh hơn 20 phàm tục cô nương cung kính dẫn thượng hai tầng giàn xếp. Nơi này cách Thi Linh từng khách sạn không xa, đẩy ra cửa sổ có thể nhìn đến quấn thành chảy xuôi tiểu hà, ở thành bên trong linh mạch chi nhánh thượng, trong phòng linh khí coi như là nồng đậm. Đãi dẫn đường cô nương rời đi, Hà Miêu Miêu lập tức tế xuất trận bàn cùng tầm thanh trận kỳ, lấy ra đệm mềm ngồi xếp bằng ở trong phòng, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Động thân. 3 tháng sau, Hà Miêu Miêu một thân mỏi mệt tiêu tán, cùng dị tộc đánh nhau khi lưu lại tiểu thương cũng triệt để khỏi hẳn, về phần tu vi càng là mắt thường có thể thấy được tăng trưởng không ít. Lúc này đến Hảo Thiên Giới, trừ tại sinh tử đấu pháp chung được đến lịch lãm, tâm tình nàng cũng có không tiểu biến hóa. Đặc biệt Tam Hy Động Thiên một hàng, nhường trong lòng nàng cảm ngộ rất nhiều, đương nhiên hoang mang cùng mê mang đồng dạng không ít. Giống Tam Hy câu kia, ngũ linh gia tộc vốn là nên vì chư thiên vạn giới mà chiến, Hà Miêu Miêu vẫn làm không rõ nó đây là điên cuồng hậu cực đoan, vẫn là chỉ cần chiếm ngũ linh huyết mạch liền thật sự có cái gì trách nhiệm. Nàng nghĩ đến tử thân mang theo những tin tức này, rất nhanh liền sẽ trở lại Vạn Yêu Sơn mạch, trong lòng cuối cùng là kiên định một ít. Có thật nhiều về gia tộc sự, ngay cả tử luật, tử diễn đều không rõ ràng, lúc này biết được 10 vạn năm trước, tử gia là cùng Vu tộc liên thủ đối kháng ma tộc hóa thân, nói không chừng đối với bọn họ sẽ có những gì dẫn dắt. Tử gia từng sinh hoạt túy tinh, huyền hoạt hai đại linh giới, lưu lạc tại hạ giới tộc nhân tất nhiên muốn phản hồi tộc. Hiện tại đã muốn có thể xác định hai giới phong bế là vì ma tộc chi cố ý, giải quyết khởi lên luôn luôn có đại khái phương hướng. Đầu tiên cần trảm trừ liền là Đồ Sơn thị, bọn họ tại Thương Lan giới xuất hiện thời gian quá xảo, vừa lúc cũng là 10 vạn năm trước. Hà Miêu Miêu âm thầm suy đoán máu của bọn họ mạch cùng ma tộc phân thân có liên quan. Thêm bọn họ trong tộc có dấu thiên ma phân thân, nghĩ đến được đến câu trả lời, tạm thời chỉ có thể từ nơi này vào tay. Nghĩ đến trong tộc nay chiến lực, Hà Miêu Miêu nhẹ giọng thở dài, đường xa nặng gánh, nàng cùng Tử Giác, Tử Quân, Tử Thân đều phải nhanh hơn chút cường đại lên. Tại khách sạn một ở 3 tháng, Hà Miêu Miêu rốt cuộc không chịu ngồi yên, xuống lầu thanh toán 9.000 xuống phẩm linh thạch, xoay người vội vàng ra cửa thẳng đến truyền tống quảng trường. Nơi này cùng đến khi không khác nhiều, người đến người đi thoạt nhìn lại không chen lẫn lộn xộn, tất cả mọi người tại Khúc Giang thành đặc hữu khí tức trung thanh thản bước chậm, đi đến truyền tống trận tiền bài hàng dài chờ đợi rời đi. Hà Miêu Miêu xuất quan khi đã quyết định trước đi Càn Nguyên giới, nơi đó là đạo tu đại giới, đại tông môn cùng gia tộc nhiều đếm không xuể, môn phái nhỏ cùng tán tu đồng dạng rất nhiều, so sánh dưới Thương Lan giới chỉ là góc chi địa. Vô luận đạo thống truyền thừa vẫn là cường đại trình độ đều đại đại không bằng. Bất quá tại xếp hàng thì Hà Miêu Miêu trong lúc vô ý nghe được bên cạnh vài danh tu sĩ nói Càn Nguyên giới thập phần coi trọng truyền thừa, nếu là không có dòng họ môn phái tán tu ở nơi đó hành tẩu thực dễ dàng lọt vào lạnh nhạt. Cho dù là ngoại giới tiến đến lịch luyện tu sĩ, chỉ cần mặc tông môn phục sức đều không về phần bị người nhẹ nhìn đi. Càn Nguyên giới không có giống Thương Lan giới lớn như vậy quy mô tán tu tụ tập, đều là chung quanh lắc lư phía đông một đống phía tây một mảnh, hình thành một cổ thế lực cũng khó, lại càng không tất nói giống tán tu hối như vậy phát triển. Tông môn cùng đại hình gia tộc chiếm cứ tốt nhất tài nguyên, còn lại đều bị tiểu môn tiểu tộc chia cắt không còn, tán tu ở nơi đó tu luyện rất là gian nan. Tại Càn Nguyên giới, phần lớn tán tu đều là khi còn bé không thể bị tông môn tuyển vào, thậm chí ngay cả tiểu phái ngoại môn cũng nhìn không thuận mắt, chẳng sợ vất vả tu luyện tới kim đan, nguyên anh, gia tộc cũng không thế nào nguyện thỉnh làm khách khanh. Những người này phần lớn không có thực lực gì, hơn nữa ít có tiến giai hy vọng, tất nhiên là sẽ không nhận đến có truyền thừa tu sĩ lễ đãi. Hà Miu Miu nghe đổ không thế nào để ý, nàng vốn định độc hành cũng không phải tiến đến kết giao bằng hữu, lạnh nhạt không lạnh ngộ đều không quan trọng. Chỉ cần làm việc cẩn thận một ít, không cùng người phát sinh tranh chấp, tông môn gia tộc tổng không có khả năng nhìn tán tu liền giết. Nhà các ngươi có nghe nói hay không? Lúc này Thái Ức Tông mở rộng ra thiên diễm bí cảnh, nói là tán tu đều trong. Hà Miu Miu nghe được tiền phương một danh cùng giai nam tu ẩn hàm hưng phấn đối thoại, cùng chung quanh tu sĩ cùng nhau đi phía trước thấu thấu, người nọ cũng không thèm để ý bị ai nghe đi, hơi chút phóng đại một ít thanh âm đối đồng bạn nói. Nghe nói là vì cùng nhìn linh quân quan môn đệ tử Tô Doanh Doanh. Vị này là vạn năm khó gặp phong linh căn, vẫn là thiên giai. Mấy năm nay Thái Ức Tông từ trên xuống dưới có thể xem như vây quanh nàng chuyển. Nam tu đồng bạn dường như ngoại giới chi nhân, thoạt nhìn không lớn lý giải, nhanh chóng hướng hắn truy vấn khởi lên. Kia này Tô Doanh Doanh muốn lịch lãm cùng mở không ra bí cảnh có quan hệ gì? Nam tu mặc một bộ không tính cao giai tông môn để tử phục, hắn giọng một cái giải thích. Vị này cùng nhìn linh quân tu là sát hại nói, hắn quan môn đệ tử tự nhiên cũng là sát hại nói, Tô Doanh Doanh bây giờ là kim đan viên mãn, ly nguyên anh chỉ có một bước xa, muốn tiến giai cần sinh tử chi đấu cũng không ít a. A. Đó không phải là chúng ta những này ngoại giới tu sĩ cùng tán tu tiến đến toi mạng sao? Nam tu đồng bản lắc lắc đầu, giọng điệu thập phần kiên định nói, ta mới không đi. Bí cảnh bảo vật lại hảo lại nhiều, vậy cũng mất mạng quan trọng. Nam tu cười hắc hắc từ chối cho ý kiến, chỉ vòng ra nói lên thiên diễm bí cảnh dễ đến, đạo hữu ngươi là không biết, chỗ đó có đại tu sĩ từ các giới thu thập đến dị hỏa, xuống trung thượng tam phẩm đều có. Muốn đi người nhiều không đếm được, đắc thủ người cũng không ít đâu. Hắn nói xong cũng không hề tiếp tục bí cảnh đề tài. Vòng ra nói lên Thái Ức Tông đối Tô Doanh Doanh lấy lòng đến, trong mắt hơi có chút cực kỳ hâm mộ ghen tị. Ngươi là không biết, càn nguyên giới có lục đại tông môn, Thái Ức Tông liền tại lục tông dưới thứ bảy. Như vậy địa vị thực lực có thể nghĩ. Nhưng liền ngay cả nhân gia tông chủ, trưởng lão đều được nâng Tô Doanh Doanh đâu. Nghe nói trước đó vài ngày, nàng muốn mấy con tam vĩ tìm linh điêu, Thái Ức Tông hảo chút nội môn đệ tử đều chạy tới các giới tìm kiếm, có chút vẫn là tinh anh đệ tử đâu. Hà Miu Miu nghe được này nhi, mày hướng lên trên thoáng nhớn, nàng vừa đến hảo thiên giới khi gặp gỡ hai danh tu sĩ, phải không chính là mang theo Thái Ức Tông lệnh bài đi ra ngoài tìm điêu sao? Phí lớn như vậy kình lại giết người lại phá tiệm, nguyên là vì lấy lòng vị này nhân vật phong vân. Chung quanh tu sĩ cũng có chút thổn thức, có chút còn nói khó trách trước đó vài ngày trong vắt sông phủ cận loạn cực kỳ, chỗ đó chính là tam vĩ tìm linh điêu sinh trưởng chi nhất, chắc chắn sẽ không bị Thái Ức Tông các đệ tử bỏ qua. Tô Doanh Doanh cứ như vậy quan trọng. Lại nói như thế nào cũng chỉ là một kim đan kỳ, không đến mức đi. Bên cạnh có kề sát tu sĩ bắt đầu nghi ngờ nam sửa, một cái tại đại hình tu tiên giới xếp hạng thứ bảy tông môn, lại toàn tông thượng hạ đều muốn lấy lòng một tiểu nha đầu, thật làm người ta khó hiểu. Hắc hắc hắc, ta vừa mới còn chưa nói xong đâu. Này Tô Doanh Doanh nha, không chỉ là cùng nhìn linh quân ái đồ, vẫn là Tây Nam Tô gia thái thượng trưởng lão cháu gái. Tây Nam 19 phù không đảo ngươi phải biết đi. Cư chủ tất cả đều là đại hình gia tộc, Tô gia chính là những gia tộc này đứng đầu. Nghe được nam tu lời này, rất nhiều lý giải càn nguyên giới tu sĩ chập chập lên tiếng cảm thán vị này Tô Doanh Doanh tốt số. Thái Ức Tông tại càn nguyên giới vạn năm xếp hạng thứ bảy, nhưng đây là nhằm vào tông môn mà nói, nếu là muốn tính cả gia tộc, chỉ sợ bài danh đều được rơi xuống tới đệ thập thậm chí lại sau này. Mà tại chúng tu sĩ nghị luận bên trong Tây Nam Tô gia nhưng là toàn bộ càn nguyên giới thứ hai đại gia tộc, thực lực gần với Bắc Phương Kính gia, hai gia tộc này là ngay cả lục đại tông môn đều muốn lấy lễ tướng đãi. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Càn Nguyên Đại Giới. Hà Miu Miu lại nghe một ít thượng vàng hạ cám tin tức, đều cùng Tây Nam 19 phù không đảo cùng ở phía Nam Thái Ức Tông có liên quan. Tỷ như Thái Ức Tông danh khí đại căn cơ ổn, nhưng chiếm cứ linh mạch trên thực tế không có Tây Nam Tô gia tốt. Trong tay niết tài nguyên càng thì không bằng. Tông môn tiêu hao cực kỳ khổng lồ, muốn bình thường vận chuyển đi xuống, không thiếu được cùng Tây Nam gia tộc đánh hảo giao nói. Vị kia thanh danh bên ngoài Tô Doanh Doanh đúng lúc là Thái Ức Tông Tô gia ở giữa ràng buộc, hơn nữa Tô gia từ trước không đem tộc nhân đưa vào tông môn, cho nên này căn ràng buộc vẫn là độc nhất vô nhị. Tô gia đạo thống truyền thừa không thể so bất cứ nào tông môn kém, vô luận đích chi vẫn là bàng chi đều lấy tại trong tộc tu luyện vì vinh, nhất định muốn đi cửa phía ngoài phái bái sư, ngược lại chỉ là chút linh căn không tốt, tại gia tộc không có gì địa vị. Nhưng từ nhỏ tập vạn thiên sủng ái Tô Doanh Doanh, lại thuộc nhỏ liền chỉ đối sát hại nói có hứng thú, nhưng Tô gia thiện đan, phù cùng pháp thuật, không người tu luyện sát hại chi đạo, thêm nàng lại là vạn năm khó gặp thiên giai phong linh căn, trong tộc thật sự không có thích hợp công pháp. Tô Doanh Doanh tổ phụ đã là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, hắn tự mình ra mặt đi trước bái phỏng ở Đông Nam lục đại tông chi nhất Thiên La Tông, kết quả chỗ đó đồng dạng không có tu luyện này đạo cao giai. Số ít vài danh đều là hắn Tô gia chướng mắt nguyên anh chân nhân. Vị này thái thượng trưởng lão tử sẽ không để cho cháu gái xếp vào nguyên anh môn hạ, trải qua châm trước hậu cuối cùng quyết định nhường nàng đi trước Thái Ức Tông, xếp vào cùng nhìn linh quân môn hạ. Tuy nói tông môn là kém một ít, nhưng tốt xấu sư phụ là cách luyện hư kỳ. Việc này tại càn nguyên giới là không người không biết, không người không hiểu. Vài danh tu sĩ nói lên thì cùng Hà Miêu Miêu một dạng đến từ ngoại giới tu sĩ đều nghe được mùi ngon. Chỉ là Hà Miêu Miêu đối với sắp mở ra thiên diễm bí cảnh càng cảm thấy hứng thú, chung quy vì dị hỏa tiến giai, nàng không thể không đi một chuyến, nhiều nghe một ít chân chân giả giả tin tức luôn luôn không chỗ hỏng. Của nàng dị hỏa bản thể là thanh lang mang đến, năm đó cắn nuốt thương lan dị hỏa tiến giai trở thành trung phẩm hoàng diễm, muốn đạt tới thượng phẩm kim diễm tất yếu phải lại thôn phệ một cái trung phẩm mới được. Về phần đã sớm biến mất ở thế siêu phẩm bạch diễm, Hà Miêu Miêu suy đoán hơn phân nửa cùng chu tước bản thể tương quan, nàng từng tại khúc kinh thước kia nghe qua một lần tước linh chi thuyết, nhưng tử luật, tử diễn đều chưa từng tu luyện ra cái gọi là tước linh. Tước linh là tiếp tục và lơ tê, chân hình đồ và giao thông, và lơ tê, chân âm phủ và giao thông. Sau loại thứ ba truyền thừa bí pháp, và lờ tờ, chân linh thuật và giao thông. Dựa theo song tước huyết mạch khác biệt, khả từ hình người hóa làm chân chính tước linh chi thân, đốt thiên địa dơ bẩn, làm vạn giới sinh máy. Chẳng qua tử gia suy bại được quá áp, tộc đóng kín hậu thương lan hậu nhân cũng là có phi thăng tới chung, phía tây linh giới chỉ là có chút thân chết có chút ẩn nấp không ra, và lơ tê. Chân linh thuật và giao thông. Tất nhiên là lại chưa hiện mất. Tử luật cùng tử diễn đều cho rằng, và lơ tê. Chân linh thuật và giao thông. Là muốn tới luyện hư sau cảnh giới mới có khả năng hiện ra, trung quy và lơ tê. Chân hình đồ và giao thông, và lơ tê, chân âm phủ và giao thông, cũng đã đầy đủ người hiểu được vạn năm, lại nhiều một môn bí pháp căn bản ngộ không ra. Hà Miêu Miêu cùng với mỗi một cái tử gia hậu nhân đều ở đây mộng cảnh bên trong gặp qua chu tước phun ra bạch diễm đốt cháy thiên địa tình hình, cho nên nàng vẫn cho rằng siêu phẩm bạch diễm hơn phân nửa cùng và lơ tê, chu tước chân linh thuật và giao thông có liên quan. Nàng đối cao giai linh hoạt tự nhiên sẽ tâm sinh hướng tới, nhưng bạch diễm cử ly hiện thực quá mức xa xôi, nàng chỉ có thể chuyên chú vào tiến giai thượng phẩm, sứ tất nhiên hỏa linh trí lại cao một ít. Đương nhiên trung phẩm dị hỏa đều đã là cực kỳ hiếm lạ, thượng phẩm đã ít lại càng ít, Chẳng sợ Thái Ức Tông này bí cảnh tên gọi Thiên Diễm, trong đó khẳng định cũng là lấy hạ phẩm chiếm đa số. Đội ngũ không ngừng đi trước, rất nhanh đến phiên Hà Miêu Miêu này một đám tu sĩ vào trận. Cực phẩm linh thạch bị thủ trận chân nhân xâm nhập mắt trận, 20 tên gọi kim đan kỳ nhất thời biến mất tại bạch quang trung. Bị lôi kéo xoay tròn một trận, lại có thể thấy vật thì trước mắt đã muốn mặt khác thành trì quảng trường. Linh khí trung bốn phía thư hương mực hương biến mất không thấy, lui tới cũng lại không là lễ khiêm tốn nho tu. Nơi này vội vàng đi đường tu sĩ trung, phần lớn đều là nguyên anh chân nhân, mỗi người thoạt nhìn đều thực kiêu căng, thần sắc lạnh lùng, tính tình không được tốt bộ dáng, vừa mới tới kim đan kỳ đều đã cẩn thận từng ly từng tí đi xa. Truyền tống quảng trường diện tích thật lớn, Hà Miêu Miêu tùy ý đảo qua đều nhìn thấy vài nơi thương lan, huyết nguyệt không thể hiểu rõ địa phương. Nhưng nàng vẫn chưa ở trong này chờ lâu, cao giai tu sĩ thành quần kết đội đến đi đi, ngẫu nhiên tản ra uy áp cũng làm cho người khó có thể chịu đựng. Đi ra quảng trường đi đến phường thị, Hà Miêu Miêu tìm đến một nhà đãi tán tu khá lịch sự cửa hàng, tiến vào trong đó mướn một gian tiểu viện, tính toán ở trong này nghỉ chân một chút xem này giới tình huống. Nơi này đúng như là cùng những tu sĩ kia lời nói, đối rõ rệt không tông môn, gia tộc phục sức tu sĩ có chút xa cách, tuy vẫn duy trì cấp bậc lễ nghĩa không đến mức lời nói lạnh nhạt, nhưng rõ rệt nhìn ra được cùng tông môn gia tộc tu sĩ phân biệt. Hà Miêu Miêu bị khách khí dẫn đường tạp dịch dẫn vào tiểu viện hậu, hỏi thăm vài câu thành bên trong cửa hàng tình huống, kết quả vị này cùng giai nữ tu rất là thần thần bí bí nói. Đạo hữu tốt hơn theo ý tìm một kiện có đánh dấu quần áo, làm bộ như môn phái nhỏ đệ tử lại đi ra ngoài đi dạo đi. Đây là vì sao? Chẳng lẽ tán tu đều không có thể bán đồ? Hà Miêu Miêu thập phần khó hiểu, nàng này một thân quần áo tốt xấu là bách luyện tỉ mỉ luyện chế siêu phẩm, tuy không dòng họ đánh dấu, nhưng cũng không đến mức làm cho người coi khinh mới đúng. Từ trước cũng là không phải như thế, chỉ tháng trước không biết từ đâu nhi đến một danh kim đan hậu kỳ nữ tu, mặc danh chiêu Tô Doanh Doanh mắt. Xem đạo hữu bộ dáng hơn phân nửa cũng biết Tô Doanh Doanh. Nàng xem không vừa mắt người, tất yếu tự tay giết chết mới coi xong, cho nên. Dẫn đường nữ tu lắc lắc đầu, không hề nói tiếp, hướng nàng ôm quyền, xoay người trở lại đại đường bên trong. Hà Miêu Miêu ngược lại là hiểu, vị kia trêu chọc Tô Doanh Doanh nữ tu hơn phân nửa cũng là tán tu, cho nên gần nhất không thấy có đánh dấu phòng ngự y phục, không chỉ sẽ bị người lãnh đãi, nói không chừng còn có bị người lấy đi hiến vật quý khả năng tính. Vị này thiên chi kiêu tử thật đúng là đủ bá đạo. Hà Miêu Miêu yên lặng thở dài, ở trong viện mở ra tầng tầng trận pháp. Từ nhẫn chứ vật lấy ra một kiện Thái Ức Tông nội môn để tử phục, tính toán tạm thời dùng cái này lừa dối một trận. Pháp bảo bất đồng với bình thường quần áo, muốn cái gì đa dạng thêu đi lên có thể, tam giai pháp bảo tại luyện chế khi đã nhất định bộ dáng, vô luận muốn thêm những gì đều được nấu lại luyện. Hơn nữa cửa hàng buôn bán phòng ngự quần áo, phần lớn cũng sẽ không có đặc thù dấu hiệu, tán tu muốn ngụy trang thành tông môn gia tộc đệ tử thật sự không có trong tưởng tượng dễ dàng. Hà Miêu Miêu trên tay cái này, vẫn là lúc ấy đánh chết càn quấy dày Thái Ức Tông nữ tu tùy tay thu nhập chính mình nhẫn chứ vật chưa kịp thiêu hủy. Xuyên Thái Ức Tông phục sức nhìn như có vài phần mạo hiểm, nhưng có thể được đến chỗ tốt so phiêu lưu muốn đại được nhiều. Một bên trong tông môn lớn như vậy cũng không phải mỗi người đều biết nhau, nếu thật sự gặp gỡ Thái Ức đệ tử, nàng chỉ ra vẻ ẩn tư bế quan hoặc thường niên du lịch bên ngoài một loại kia, tất nhiên có thể lừa dối quá quan. Mặt này thân nội môn đệ tử phục tuyệt không có khả năng bị người mang đi kiểm tra, hoặc là trực tiếp đưa cho vị kia Tô Doanh Doanh xuất khí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 714. Nơi này ở phía nam dựa vào trung bộ, cách Thái Ức Tông còn cách một đoạn, chỉ cần ngày thường điệu thấp một ít, tại Thiên Diễm bí cảnh trước sau thay thế này thân để tử phục, liền sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Như quả thật gặp gỡ ngoài ý muốn, đến thời điểm tổng có thể có biện pháp giải quyết, trước mắt khốn cảnh so tương lai càng thêm cấp bách. Quần chúng sản dẫn đường nữ tu giữ kín như bưng bộ dáng, Tô Doanh Doanh cừu ra hơn phân nửa không có kết quả tốt, những kia bị lầm nhận thức nữ tu nhóm, hơn phân nửa cũng sẽ không bình yên phản hồi. Tu luyện sát hại nói toàn dựa vào sinh tử chi đấu tiến giai, ngày thường tu luyện chỉ là vì đấu pháp đánh hạ cơ sở, muốn tới cao giai, liền phải dùng đại lượng sinh linh tính mạng để làm đá gây chân. Này đạo tu sĩ từ nhỏ tâm cảnh không giống bình thường, bọn họ cũng không phải vô tình không cảm giác, mà là đối sát hại một chuyện sẽ không sinh ra bất cứ nào áy náy. Làm giết đối với phổ thông đạo tu mà nói là vi phạm bản tâm, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là thuận theo bản tâm. Thiên đạo cho phép loại này tu hành phương thức, đồng thời cũng đúng này đạo có sở ức chế. Sát hại nói tu sĩ độ kiếp thì gặp phải mỗi một đạo lôi kiếp cũng có thể làm cho này hôi phi yên diệt, có thể đi vào bậc nguyên anh người ít lại càng ít, lại càng không tất đề ra cùng nhìn linh quân như vậy luyện hư kỳ. Nhưng không hề nghi ngờ, phàm là tu luyện sát hại nói tu sĩ, không chỗ nào không phải là chiến lực kinh người hạng người, vị này Tô Doanh Doanh thanh danh có thể vang dội đến tận đây, nghĩ đến thực lực thập phần bất phàm. Hà Miu Miu phải không nguyện trêu chọc như vậy có bối cảnh, có thực lực kẻ điên, ngay cả kẻ điên nanh vuốt, nàng đều hận không thể tránh được xa xa mới tốt. Ở trong phòng thay bạch y bạc văn thái ấp tông nội môn đệ tử phục. Lúc này mới nhàn tản sung túc đi dạo ra khách sạn, hướng tới phường thị bước vào. Bất quá là đổi thân xiêm y, lúc này đi ở ngã tư đường, nghênh diện gặp nhau tu sĩ ánh mắt đều ôn hòa không ít, lại càng không cần nói tiến vào cửa hàng thì đãi khách trúc cơ tiểu tu sĩ đều nhanh đem mặt cười lịch. Vì tiền bối này muốn nhìn chút cái gì bảo vật. Hôm nay mới ra lô vài món phòng ngự linh khí, phẩm chất tốt tạo hình rất khác biệt, tiền bối theo ta lên lầu 2 xem. Hắn một đường mang theo Hà Miu Miu hướng lên trên đi, trong miệng giới thiệu cách không ngừng, hận không thể một lần đem tiệm trong sở hữu linh khí, linh bảo đều bán đi. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ thái ấp tông đệ tử làm vẻ ta đây, học bọn họ bộ dáng nhớn mày, thần sắc không kiên nhẫn thấp giọng trách mắng. Ít nói nhảm đi đem tứ bập trận bàn mang tới. Tiểu tu sĩ liên tục gật đầu cúi người, một bộ theo thói quen bộ dáng cười híp mắt lui ra ngoài. Đãi hắn rời đi, Hà Miu Miu sáng tạo tác như thế nào mở miệng mua càn nguyên giới bản đồ, còn có một chút nhất cơ sở ghi lại loại ngọc giản. Nếu là trực tiếp phân phó, này tiểu tu sĩ đổ không đến mức không đi mang tới, chỉ là thực dễ dàng làm cho người nghĩ nhiều. Nàng tại đường lúc đến thượng đã tận mắt nhìn đến, hai danh kim đan hậu kỳ nữ tu bị một nguyên anh trung kỳ kiềm chế, liền hô một tiếng quát to đều phát không ra, liền bị người nọ kéo hướng đi ngoài thành. Kia hai danh nữ tu cùng nàng thân hình xấp xỉ, tu vi giống nhau, trọng yếu nhất là họ đều là mặc bình thường phòng ngự váy tán tu. Liên thành ao trong đều không an toàn. Hà Miu Miu sâu thấy vạn sự đều phải cẩn thận hơn, như này tiểu tu sĩ tâm sinh hoài nghi đối ngoại gọi phá, nàng thật đúng là trốn đều không chỗ trốn. Đang tại rối rắm thì Hà Miu Miu chợt thấy ngoài trận trải qua một đạo rất tinh tường khí tức, nhường nàng hai mắt nhất lượng, nhanh chóng cất bước ra xa cách tại. Mùa đạo hữu. Một danh tiểu tu sĩ đang mang theo quý như nguyệt tiến vào xa cách tại. Nàng mặc màu tím tông môn để tử phục, nghe được kêu gọi dừng bước sau này nhìn lên, viên viên mắt cười đến híp khởi lên. Là Hà đạo hữu. Lại ở trong này gặp. Nàng vừa mở miệng liền lộ ra hai viên trắng như tuyết hổ nha thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây khả cúc, khiến nhân tâm sinh thân thiết. Hà Miu Miu cũng không nghĩ đến có thể ở nơi này gặp gỡ quý như nguyệt. Nàng có nhiều chuyện cũng muốn hỏi, nhưng ở nơi này lại không thể mở miệng, đành phải tiến lên mời nàng đợi một hồi đổi một chỗ nói chuyện, mùa đạo hữu ở tại nơi nào. Nhưng có thời gian hào hào tụ hội. Quý như nguyệt đối với nàng ấn tượng vô cùng tốt, lại nghĩ đến ngày ấy vội vàng rời đi, đích xác nên hào hào giải thích một phen, vì thế không chút do dự gật đầu. Tốt! Hà đạo hữu lúc này muốn mua cái gì? Ta vốn định tuyển phó trận kỳ liền đi. Ta cũng sống vậy. Hà Miêu Miêu dứt khoát đề nghị hai người đến đồng nhất xa cách tại, phất phất tay nhường kia tiểu tu sĩ tự hành rời đi tiến vào chính mình kia tại khi thuận tiện truyền âm hỏi, mùa đạo hữu trên người ngươi nhưng có này giới bản đồ cùng tin tức ngọc giản. Có, đợi một hồi ra tiệm khắc cho ngươi một phần. Quý Như Nguyệt truyền âm ứng, lúc này mới phát hiện Hà Miêu Miêu mặt thái ấp tông để tử phục, hơi có chút không được tự nhiên cắn cắn môi. Hà đạo hữu, ngươi cũng nghe nói Tô Doanh Doanh chuyện đi. Đúng. Vừa đến khách sạn liền bị đề điểm qua, lúc này mới thay này thân để tử phục. May mà như thế, bằng không vừa mới trên ngã tư đường liền bị Nguyên Anh kỳ mang đi. Hà Miêu Miêu. Nhớ đến kia hai danh tuyệt vọng nữ tu có chút đồng tình lắc lắc đầu. Ai ngờ Quý Như Nguyệt nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nhìn mà như là mình bị bắt đi bình thường. Tại Hà Miêu Miêu ánh mắt nghi hoặc chung qua hồi lâu nàng mới cắn răng truyền âm nói. Kỳ thật. Trêu chọc Tô Doanh Doanh cái kia nữ tu chính là ta. A. Hà Miêu Miêu vừa sợ vừa nghi, đang muốn truy vấn tình huống cụ thể, đi xuống tìm trận bàn tiểu tu sĩ cũng đã vào trận pháp. Tiền bối. Gì? Hắn vừa vào trong, nhìn đến lại nhiều một cái Thiên La Tông, nữ tu quả thực mừng đến thấy răng không thấy mắt. Ai nha tiểu gặp qua tiền bối, không biết vì tiền bối này cần chút nhi cái gì. Quý Như Nguyệt liếc nhìn hắn một cái. Phất phất tay lấy ra trong tay hắn chứ vật túi cùng Hà Miêu Miêu cùng nhau lật xem. Hai người sớm ở hắn đi vào nháy mắt đồng thời thu trên mặt tươi cười, làm ra một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng thản nhiên chọn dùng chung trận bàn. Hà Miêu Miêu cùng tử thân tại cổ chiến trường phần mình hao tổn một bộ còn lại hai phúc tất nhiên là hai người phân. Hà Miêu Miêu lấy đến là phòng ngự trận bàn, những ngày gần đây toàn dựa vào trận kỳ ngăn cách khí tức. Nàng tại trong túi đựng đồ tìm kiếm một trận, rất nhanh tuyển ra một bộ tứ bậc siêu phẩm ngăn cách trận, hỏi thăm giá cả hậu, lấy ra 1000 trung phẩm linh thạch đưa cho tiểu tu sĩ. Quý Như Nguyệt đồng dạng tuyển tứ bậc siêu phẩm trận bàn, nhưng nàng lựa chọn là khốn sát trận, so phòng ngự, ngăn cách chờ đắt 500 trung phẩm linh thạch. Hai người đều không có kè mặt cả ý tứ, tiểu tu sĩ nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Muốn lại bán ra một ít bảo vật, kết quả bị hai người mắt lạnh chừng, lại không dám chủ động nhiều lời. Bị cung kính tống xuất cửa hàng, Hà Miêu Miêu lập tức mang theo Quý Như Nguyệt trở lại khách sạn tiểu viện, mở ra tầng tầng trận pháp, còn ném ra chính mình trận bàn, gặp toàn bộ sân vỏ chăn được nghiêm kín, lúc này mới tiến vào trong phòng suy tư từ nơi nào mở miệng. Hà đạo hữu, nhưng là suy nghĩ Tô Doanh Doanh sự. Quý Như Nguyệt thấy nàng trầm mặc, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng, nhanh chóng mở miệng cam đoan nói, Hà đạo hữu yên tâm, ta với ngươi tụ hội liền đi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến của ngươi. Ta không phải vì việc này lo lắng. Hà Miêu Miêu hướng nàng cười cười, dứt khoát hạ quyết tâm không hề vòng quanh, nói thẳng dò hỏi, đạo hữu nhưng là đến từ trung linh giới cơ gia. Muốn đi thương lan giới tìm kiếm tử gia người. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 715. Quý Như Nguyệt nghe vậy thần sắc một túc, nhất thời có chút bắt đầu không được tự nhiên, nhưng khi nhìn đến Hà Miêu Miêu thiện ý ánh mắt thì nghi ngờ trong lòng lại áp qua bị người chọc thủng thân phận khẩn trương. Không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy cái này nhường nàng tâm sinh thân thiết nữ tu tuyệt sẽ không lợi dụng những này đến thương tổn nàng. Hà đạo hữu như thế nào sẽ biết được? Thật không dám giấu riêng, ta đích xác đến từ trung linh giới cơ gia, chỉ là bên ngoài hành tẩu khó tránh khỏi có bất tiện, thật không là cố ý lừa gạt ngươi. Cơ Như Nguyệt thừa nhận thân phận, về phần tìm kiếm tử gia người chi sự, nàng đổ một chữ cũng không chịu đề cập. Hà Miêu Miêu thấy thế đành phải nhẹ giọng nói. Ta biết cơ đạo hữu khó xử. Hà Miêu Miêu dừng một chút, ngay sau đó liền chính mình lộ thân phận. Ta họ Nhi tên gọi Tuyền. Lần trước ngươi nhìn thấy là ta tứ đệ tử thân chúng ta đoán ra ngươi là cơ gia người thì liền minh bạch ngươi muốn đi thương lan tìm người nào. Cái gì? Cơ Như Nguyệt vừa mừng vừa sợ. hai tay chống tại trên bàn thân mình nhìn không được đi phía trước thấu tựa muốn đem Hà Miêu Miêu thần tình lại nhìn rõ ràng chút, các ngươi thật sự là tử gia hậu đại. Như thế nào sẽ như vậy sao? Hà Miêu Miêu cười gật đầu, vừa nói. Ngươi nếu là muốn tìm chúng ta kia sớm hay muộn đều sẽ gặp nhau, xảo một ít không phải càng tốt. Như thế, Cơ Như Nguyệt cũng theo cười rộ lên, loại kia tại đối phương trên người mạc danh cảm giác được thân thiết, vào lúc này cuối cùng tìm được câu trả lời, khó trách ta mới gặp đến ngươi liền thấy hợp ý, xem ra ngay từ đầu chính là huyết mạch chi cố ý. Kỳ Lân là thổ thuộc tính linh vật cùng Chu Tước, Thanh Tước một dạng đều là do bản nguyên chi lực hóa thành ngũ hành chi linh, như ngược dòng huyết mạch tới ban sơ bắt đầu cũng có thể xem như có cùng nguồn gốc. Nhưng huyết mạch bên trong loại này nhàn nhạt thân cận cảm giác, không đủ để khống chế hai danh kim đan kỳ hữu hảo ở chung, sau này hai người thân cận, ngược lại là bởi vì tính tình phù hợp chi cố ý. Ai? Cơ Như Nguyệt nói bỗng nhiên thở dài. Vừa mới hưng phấn vẻ qua đi, nhường nàng nghĩ tới tìm kiếm tử gia người mục đích chủ yếu kỳ thật ta đi Thương Lan tìm các ngươi, là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện. Chuyện gì? Hà Miêu Miêu trong lòng có dự cảm, nói không chừng việc này lại cùng thiên ngoại ma tộc có liên quan. Trung linh giới trung có một ô gia kiến tộc 10 vạn năm có dư, cùng chúng ta gia tộc cũng có chút lui tới. Kết quả mấy năm trước, lại có người phát hiện bọn họ trong tộc có dấu thiên ma phân thân. Chúng ta trong tộc trong tối ngoài sáng cùng ô gia giao thủ vài lần, đáng tiếc song phương đều không chiếm được hảo. Ta quá hài hòa. Tổ phụ là Cơ gia trưởng lão, ngày thường từ trước đến nay không chịu kiến tiểu bối, ngay cả ta đều chỉ tại khi còn bé gặp qua vài lần, ngày ấy hắn bỗng nhiên triệu ta tiến đến. Nhưng ta lập tức trước lúc xuất phát hướng Thương Lan giới tìm tử gia người, nói cho các ngươi biết trung linh giới tình huống, làm cho các ngươi ngàn vạn cảnh giác, nói không chừng Thương Lan cùng tới hạn cũng đã có ma tộc phân thân. Hà Miêu Miêu nhíu mày đặt lên bàn tay phải không tự chủ siết chặt ốm tay áo. Linh giới xuất hiện ma tộc phân thân đại biểu cho cái gì, nàng thật sự là không rõ ràng. Nhưng Cơ Như Nguyệt tổ phụ nhất định là hiểu. Mà hậu quả này khẳng định hội đối toàn bộ trung linh giới sinh ra thật lớn ảnh hưởng, bằng không hắn sẽ không để cho đời sau của mình tự mình tiến đến báo tấn. Từng cái tu sĩ đến thay đổi thần, luyện hư kỳ đều sẽ trở thành linh giới tu sĩ, từ nay về sau cùng hạ giới thiên đạo không hề phù hợp, cũng không hề có liên quan. Trừ ra sử dụng phá giới châu tu sĩ, phàm là tu luyện tới đỉnh phong khi tự nhiên phi thăng đến linh giới, liền xem như một lần nữa đạt được tân sinh. Phi thăng tu sĩ mệnh số, cơ duyên, số mệnh chờ hết thảy đều chỉ cùng ngũ đại linh giới tương liên. Đây cũng là vì sao sau khi phi thăng tu sĩ không muốn cùng hạ giới thường lui tới. Đến linh giới tương đương với chặt đứt qua đi, mạo phiêu lưu mạnh mẽ nhúng tay hạ giới chi sự, đối hạ giới đối tự thân đều không có lợi. Nếu là mạnh mẽ phản hồi, tu vi tất nhiên sẽ nhận đến áp chế, chờ ở không hề cùng tự thân phù hợp tu tiên giới, sẽ còn làm cho bọn họ mệnh số số mệnh nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. Cơ gia nhân sinh đến liền tại linh giới, cùng hạ giới thiên đạo có thể xem như không hề liên hệ, bọn họ trong tộc cao giai tự nhiên cùng phi thăng cao giai một dạng, không hủy thiên diệt địa đại sự tuyệt sẽ không tự mình chen chân hạ giới chi sự. Cơ Như Nguyệt lại có bất đồng, nàng chỉ là kim đan hậu kỳ, ngay cả nguyên anh đều còn chưa ngưng tụ thành, cùng thiên đạo liên hệ gần như tại không, đi thông hạ giới làm như lịch lãm sẽ không ảnh hưởng tự thân, lại càng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ Thương Lan giới. Nhưng nguyên nhân nàng chỉ là kim đan hậu kỳ, cảnh giới cùng thực lực đều hữu hạn, hạ giới truyền tấn phiêu lưu thật không nhỏ. Cơ gia trưởng lão không tiếc nhường cháu gái mạo hiểm đều muốn truyền đạt lời nói. Phân lượng tự nhiên lại không giống nhau. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Tử Luật nghe được ma tộc phân thân hậu, như vậy trầm trọng lo âu thần tình, hơn nữa Cơ gia trưởng lão như thế phòng bị, một trái tim không tự chủ được phát trầm. Hiện tại Cơ gia cùng Ô gia nhưng là khai chiến. Hà Miêu Miêu chợt nhớ tới Ngọc Lộ thuyền một đôi chủ nhân, trước đó vài ngày bọn họ song song ngã xuống tất nhiên không phải là việc rất nhỏ. Cơ Như Nguyệt nghe được Ngọc Lộ Thuyền, trong mắt bi thương ý ngừng lộ vẻ, chóp mũi hơi đỏ lên, cưỡng ép chính mình bình tĩnh một trận mới khôi phục như thường. Khai chiến đổ không đến mức tiểu đả tiểu nháo lại từ đầu đến cuối không ngừng. Ta bá tổ phụ, tổ mẫu chính là Ngọc Lộ Thuyền chủ nhân, bọn họ bản bên ngoài lịch lãm trở về đuổi trên đường gặp gỡ Ô gia một danh trưởng bối, kết quả mạc xanh kỳ diệu bị người nọ giết đi. Người nọ chỉ nói ta bá tổ phụ tổ mẫu đối với hắn vô lễ. Quả thực nhất phái nói bậy. Cơ Như Nguyệt lại hận vừa tức, sau khi nói qua lại có càng thêm sâu nặng bất đắc dĩ, ai bảo hắn cảnh giới cao đâu. Đánh bắt được bất quá, lấy đại khi tiểu giá chỉ một câu cơ gia không người nào lễ, liền bỏ qua. Hà Miêu Miêu nghe được á khẩu không trả lời được. Luyện hư linh quân đều muốn xưng một tiếng trưởng bối, cảnh giới kia ít nhất đều là hạ giới không thể nhìn thấy xuất khiếu kỳ, Ngọc Lộ Thuyền hai vị chủ nhân ngã xuống thật sự là quá oan. Sau một lúc lâu, mới nàng nhớ tới hỏi. Các ngươi trong tộc liệu có cái gì hành động? Cũng không thể tùy ý bọn họ loạn giết một khí. Ai? Người nọ sự hậu chủ động tiến đến tại chúng ta tộc trước từ phế đi tu vi. Trong tộc còn chưa ra khẩu khí này, lại bị bọn họ chặn lên một ngụm, cần phải lại dùng cái này nháo sự, những nhà khác lại sẽ có người ra mặt can thiệp. Linh giới không thể đại chiến, đây là từ trước quy củ. Từ phế tu vi, vị này đối Ô gia, nhìn trời ma phân thân thật đúng là trung tâm. Hà Miêu Miêu nghe được mày đều muốn bắt đến, như vậy ghê tởm người hành động thật giống là cát vụn ngăn ở cổ họng, nuốt không trôi đi cũng phun không ra. Nhưng linh giới không thể đại chiến đích xác có đạo lý, như vậy động một cách là hủy thiên diệt địa tồn tại, nếu là tụ tập cùng một chỗ đánh chưa xong, không nói linh giới sẽ bị hủy diệt, chư thiên vạn giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên như vậy gây tẩm sự, nói không tốt sẽ còn phát sinh. Vậy ngươi gia trưởng bối nhưng có từng nói qua thiên ma phân thân đến tột cùng sẽ đối tu tiên giới tạo thành hậu quả gì? Hà Miêu Miêu nhéo nhéo nắm tay, trong lòng hơi có chút lo lắng kỳ thật, lân cận thương lan giới huyết nguyệt giới, sớm đã xuất hiện ma tộc phân thân. Cơ Như Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thanh âm ầm dấu có run rẩy kia. Vậy biết làm sao được? Thiên ma phân thân không chỉ siêu việt hạ giới đỉnh phong tu vi, còn có thể dần dần tầm thiên đạo. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Phiền toái đến cửa. Hà Miêu Miêu khẽ nhích miệng, rõ ràng chỉ dừng một lát, lại qua hồi lâu cách, liên thanh thanh âm cũng có chút đình trệ chát khàn khàn, nhưng là thiên đạo. Thiên đạo không phải hư vô mờ mịt, vô hình không chất pháp tắc sao? Nếu nhìn không thấy sờ không được, như thế nào sẽ bị tầm ăn lên? Nàng thật sự không thể tin, cũng không muốn đi tin tưởng. Nhưng đồng thời trong lòng lại rất rõ ràng, Cơ Như Nguyệt lời nói không thể nào là giả. Trong lúc nhất thời cả người cũng có chút mâu thuẫn khởi lên, không dám nghĩ tới thiên ma phân thân cuối cùng sẽ mang đến hậu quả. Nói là tầm ăn lên chỉ là chúng ta những này sinh linh lính ngộ đi. Tựa như thiên đạo, pháp tắc, số mệnh, mệnh số. Lúc đó chẳng phải tự chúng ta lính ngộ sở xưng. Cơ Như Nguyệt sơ nghe được việc này thì so Hà Miêu Miêu còn khiếp sợ hơn được nhiều, chẳng sợ trải qua thời gian dài như vậy, nàng ngẫu nhiên đều sẽ còn hoảng hốt một lát. Nói như vậy, nếu đem thiên đạo muốn trở thành một mảnh lá xanh kia, thiên ma phân thân chính là tầm sâu. Nó chỉ tại chờ ở mặt trên, liền từ đầu đến cuối hội từng chút một gặm nuốt lá xanh cuối cùng. Hà Miêu Miêu cũng nghĩ không ra cuối cùng sẽ như thế nào, không có thiên đạo pháp tắc kia tu tiên giới sẽ còn là tu tiên giới. Cơ Như Nguyệt giọng điệu chợt chuyển lạnh, nghĩ đến trong tộc chết đi tu sĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Chính là như vậy. Cho nên, vô luận kia vài tín phụng ma tộc gia tộc như thế nào tác quái, chúng ta đều có thể nhẫn thượng nhất thời một lát. Nói đến cùng bọn họ bất quá là nhân tộc thân xác, đối với đại cục ảnh hưởng cũng không tính đại. Mà thiên ma phân thân mới là chúng ta tất yếu phải giết chết vật. Hà Miêu Miêu nghe vậy tán thành, vô luận là linh giới Ô gia, vẫn là hạ giới Mặc gia, hiện tại xem ra cũng chỉ là ma tộc không chỗ không ở nanh vuốt chi nhất, cuối cùng có thể cho tu tiên giới mang đến diệt vong tai ương, là ẩn nấp tại gia tộc bọn họ chung phân thân. Nói không chừng đều là tín biểu thiên ma đồ sơn trong tộc, cũng đã sớm có thiên ma phân thân. Kia đến tột cùng phải làm như thế nào tài năng diệt trừ chúng nó? Hà Miêu Miêu biết rõ chủ yếu và thứ yếu, lại như cũ không biết nên như thế nào làm việc. Tử gia có thể lui tới Thương Lan tộc nhân cộng lại, ngay cả đồ sơn thì đều lay động không được, lại càng không cần nói con kia siêu việt hạ giới đỉnh phong tồn tại. Chẳng sợ cao giai tự mình đến hạ giới, tu vi cũng sẽ bị áp chế đến luyện hư hoặc thay đổi thần viên mãn, những kia không quá thủ thiên đạo hạn chế ma vật, thực lực tất nhiên tại tu sĩ bên trên. Kỳ thật ta cũng không biết. Cơ Như Nguyệt có chút ngượng ngùng, ta gia trưởng bối không cùng ta nói rõ, hắn chỉ nói tử gia người biết nên làm như thế nào. Hà Miêu Miêu nghĩ tới tử luật biến mất, nghĩ tới như cốc linh quân đến, còn có hai người bọn họ đồng hành đi trước Đông Hải chi sự, những này đều phát sinh ở nàng nói xuất huyết nguyệt giới có thiên ma phân thân sau, bọn họ trong lòng nhất định là đều biết. Nghĩ đến trưởng bối đã có hành động, Hà Miêu Miêu buộc chặt tâm thần hơi chút buông lỏng một ít, chỉ là vừa nghĩ đến đồ sơn trong tộc cũng có khả năng cất giấu thiên ma phân thân, nàng lại nhìn không được lo lắng tử luật cùng như cốc linh quân an nguy. Nhà ta đích xác có hai vị trưởng bối tại hành động, chỉ là chúng ta bọn tiểu bối này không biết cụ thể như thế nào. Hà Miêu Miêu biết chính mình lại là lo lắng sầu lo, cũng vô pháp đối cao giai hành động sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Nàng chỉ có thể cầu nguyện mình có thể nghĩ đến sự ở nhà trưởng bối sẽ trước một bước nghĩ đến, cũng đối đồ sơn thì ma vật phân thân bắt đầu phòng bị. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cơ Như Nguyệt nghe vậy theo nhẹ nhàng thở ra, sợ mình đi được quá muộn, khởi không đến nhắc nhở tác dụng, lần trước vốn nên sớm đi trước Thương Lan giới, nhưng ta bá tổ phụ, tổ mẫu đãi ta vô cùng tốt, nhất thời không thể kiềm lại. Cơ đạo hữu nén bi thương. Hà Miêu Miêu thân thủ vỗ vỗ vai nàng, rất là có thể lý giải nàng trên đường phản hồi tâm tình, huyết mạch thân duyên từ trước với nàng mà nói không coi vào đâu. Liệu có thật đang có thân nhân, nàng mới hiểu được đây là phi thăng đều không thể chém đứt cảm tình. Hà đạo hữu. Không đúng. Là Nhi đạo hữu. Nếu các ngươi ở nhà trưởng bối đã có hành động, ta đây cũng không cần lại gắng sức đuổi theo tiến đến truyền tấn, tả hữu đi cũng tìm không ra người, không bằng chúng ta cùng nhau tại các giới lịch lãm một trận. Tốt. Hà Miêu Miêu vui vẻ đồng ý, bất quá vừa là bên ngoài lịch lãm. Vẫn là không đề cập tới Nhi họ Cơ họ cho thỏa đáng, đỡ phải dẫn đến phiền toái không cần thiết. Đúng đúng đúng, ta này một kích động lại quên mất. Nói đến đây phiền toái không cần thiết, Cơ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta liền nhớ đến kia Tô Doanh Doanh. Thật sự là cố tình gây sự tới cực điểm. Hà Miêu Miêu có chút tò mò, Cơ Như Nguyệt tính tình rất là hiền hòa, đối với người đầu tiên là ba phần cười, thấy thế nào như thế nào không giống như là có thể trêu chọc đến người khác, ngươi cùng nàng là rốt cuộc là sao thế này. Kỳ thật đều là hơn nửa năm trước chuyện. Cơ Như Nguyệt một bộ không thể nói lý thần tình, tức giận bất bình nói, ngày ấy cùng các ngươi tách ra ta liền vội vã trở về đuổi, ngươi cũng biết. Ta muốn về đến Trung Linh giới thuộc sở hữu tu tiên giới, mới có thể sử dụng đặc chế truyền tống phù về đến nhà. Ta vội vội vàng vàng từ Hạo Thiên giới đi đến Càn Nguyên giới, suốt trận khi cùng nàng đụng thẳng. Đây vốn là thường xuyên phát sinh việc nhỏ, ta nói quá áy náy liền tính toán rời đi, kết quả nàng nhất quyết không tha kéo lấy ta ốm tay áo, nói ta tác phong tức bất đồng tầm thường, tất yếu cùng nàng ở ngoài thành một trận chiến. Cơ Như Nguyệt nhớ lại tình huống lúc đó, như cũ có thể tức giận đến bật cười, ta lúc ấy vội vã rời đi, nào có công phu cùng nàng dây dưa. Chỉ có thể làm ở nhà bí thuật thoát thân trực tiếp từ Hạo ngày truyền tống trận đến Thanh Nguyên đại giới truyền tống trận trước. Cơ gia bí thuật phần lớn cùng thổ tương quan, muốn trên mặt đất di động thân hình tự nhiên không phải việc khó. Nhưng ta không nghĩ đến ít chuyện nhỏ này, nàng lại vẫn nhớ mãi không quên. Ta ngày hôm trước rồi đến này giới thì phát hiện mặt bình thường phòng ngự váy kim đan hậu kỳ nữ tu thành bia ngắm tại thành bên trong, sau khi nghe ngóng mới biết được là nàng đang tìm ta. Cơ Như Nguyệt nghĩ đến những kia nhận nàng liên lụy vô tội bị bắt nữ tu, im lặng thở dài, nghĩ muốn nhanh chút rời đi, kết quả lại ở phía trước hướng truyền tống quảng trường trên đường, bị Thiên La Tông nhất tên gọi Kim Đan viên mãn nam tu quấn lên, muốn đem ta tặng đi đòi Tô Doanh Doanh niềm vui. Chỉ là thực lực của hắn không được tốt lắm, ra khỏi thành liền bị ta giải quyết, này thân quần áo vừa lúc có chỗ dùng. Cơ Như Nguyệt hai tay kéo kéo ốm tay áo. Vốn là thích làm nam trang ăn mặc nàng, như vậy mặc ngược lại là một chút không được tự nhiên. Đây là ngày hôm trước sự, vậy ngươi sao hiện tại đều còn chưa rời đi? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Hà Miu Miu nghĩ đến nàng vừa mới tại trong điếm mua là khốn sát trận, hiển nhiên không phải muốn lập tức rời đi bộ dáng. Bởi ta trong lúc vô ý nghe nói thành bên trong có tiếng Nguyên Anh sơ kỳ rất là ham thích với lấy lòng Tô Doanh Doanh, lúc này hắn bắt không ít nữ tu giấu ở ngoài thành nơi nào đó, ta nghĩ giải quyết việc này lại đi. Trung quy ngay từ đầu là vì ta mà lên, nếu không làm chút đủ khả năng sự, trong lòng từ đầu đến cuối khó an. Hà Miu Miu gật gật đầu, đang muốn hỏi một chút nàng cụ thể manh mối. Ngoài trận bỗng nhiên truyền đến một đạo cường thế công kích, chấn đến mức nàng bước vào địa để hai phút trận bàn đều ở đây lay động. Hai người nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa phòng, nhìn đến tiểu viện trận pháp ngoài Nguyên Anh sơ kỳ thì Cơ Như Nguyệt nhất thời hừ lạnh lên tiếng. Đang nói đâu, không nghĩ đến đây liền đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Chủ động bị bắt. Ân. Đây chính là ngươi nói người nọ. Hà Miu Miu ám đạo đúng dịp, họ không đi tìm người, nhân gia đổ còn chủ động đưa tới cửa. Người tới mặt sẽ có thú vật màu tím hoa phục, khuôn mặt dừng lại tại 20 thượng hạ. Lớn ngược lại là người khôn nhân dạng, chỉ là mơ hồ ánh mắt thoạt nhìn có chút phong lưu. Hắn như là vừa mới tiến giai Nguyên Anh không lâu, uy áp còn có chút thu lại không được, nhường bên cạnh dẫn đường nữ tu nhìn không được tiểu bước lui về phía sau. Chính là hắn. Cơ Như Nguyệt nói đi đến trong viện cách 2 phút trận bàn bình chướng cẩn thận quan sát viện ngoài tình huống, hình như là kia dẫn đường nữ tu mang đến người, chúng ta làm sao được. Hà Miu Miu nghe vậy híp lại nheo mắt, không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng. Hắn vừa tìm tới cửa, chúng ta đây tất nhiên là phải làm cái kết thúc. Về phần kia dẫn đường người, dám làm liền phải dám đảm đương mới là. Cơ Như Nguyệt gật gật đầu, thấy hắn không dám vận dụng toàn lực công kích, một chốc kích không phá trận bàn, dứt khoát quay đầu cùng Hà Miu Miu thương nghị thành bên trong không thể động thủ, muốn giải quyết còn phải đi bên ngoài, nếu có thể dẫn hắn đi giấu nhân địa phương tốt nhất. Giết hắn trực tiếp liền có thể đem người cấp cứu đi ra. Của ngươi bí thuật, có thể hay không từ nơi này chuyển qua ngoài thành? Hà Miu Miu nghĩ đến họ khi trở về, dẫn đường nữ tu cũng không tại trong điếm, nói không chừng lúc này chỉ là hướng về phía nàng mà đến, Cơ Như Nguyệt không ở bên ngoài hai người kế hoạch trong. Có thể ngược lại là có thể. Khả cũng không thể nhường ngươi làm mối. Quá nguy hiểm. Cơ Như Nguyệt vừa nghe liền biết nàng đánh cái gì chủ ý, lắc đầu không chịu đồng ý. Hà Miu Miu thấy thế nói khuyên nhủ. Hắn là muốn bắt người hiến cho Tô Doanh Doanh, tất yếu phải là sống có thực lực tác chiến, cho nên ta không có cái gì nguy hiểm. Hắn mang ta sau khi rời đi, ngươi lại lặng lẽ theo kịp, đến tàng người địa điểm, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Để cho tiện tại thành bên trong bắt người, này nam tu chắc chắn sẽ không đem giấu kín địa điểm định được quá xa, thêm hắn cũng không phải Nguyên Anh cao giai, muốn một bên khống chế được con mồi một bên gấp rút lên đường, rất có khả năng lựa chọn trên mặt đất hành tẩu. Sải bước không mà đi cực kỳ tiêu hao linh lực thức hải, lại phân tâm khống chế một danh kim đan hậu kỳ thật sự không lớn ổn thỏa. Mà chỉ cần trên mặt đất hành tẩu, liền khó tránh khỏi lưu lại khí tức dấu vết, đối với an hiểu thổ hệ pháp thuật, bí thuật Cơ Như Nguyệt mà nói, muốn theo dấu vết đuổi kịp liền không tính khó chuyện. Cơ Như Nguyệt tinh tế vừa tưởng, đổ cảm thấy biện pháp này có thể làm, hai người đồng thời nhận khống, luôn luôn so ra kém một người ẩn nấp tại hậu vững chắc. Tốt! Nếu như thế, liền chỉ có thể ủy khuất ngươi. có gần như tại vạn toàn phương pháp thoát thân, ta tại sao ủy khuất? Nếu ngươi không ở kia, nữ tu cũng sẽ dẫn hắn tiến đến, đến thời điểm ta muốn chạy trốn cách nhưng liền khó như lên trời. Hà Miu Miu cũng không nhận ra nàng cùng Cơ Như Nguyệt liên thủ còn không giải quyết được một cái vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ. Ngươi đi trước đi, ta muốn thu trận. Cơ Như Nguyệt gật gật đầu, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, rõ ràng còn đứng ở tại chỗ chưa động, lại cho người ta một loại thân ở phía xa mơ hồ cảm giác. Hà Miu Miu cảm giác được một trận tinh thuần thổ linh trên mặt đất chợt lóe lướt qua. Theo thổ linh biến mất, Cơ Như Nguyệt mờ mịt thân ảnh cũng triệt để biến mất không thấy. Nàng nhanh chóng thu hồi đối với này bí thuật kinh diễm, làm ra một bộ sợ đến cực điểm bộ dáng, cắn môi thu hồi hai phúc trận bàn. Tiền bối, không biết vãn bối có gì khả cống hiến sức lực. Hà Miu Miu sợ hãi rụt rè người nhát gan bộ dáng, nhường ngoài trận nam tu tâm trung nhất định. Vừa mới trận bàn thu hồi thì hắn nhìn đến đối phương mặt thái ấp tông phục sức, còn tưởng rằng dẫn đường nữ tu lừa gạt với hắn, kết quả gặp này vẻ mặt lóe ra, liền biết nàng tuyệt đối không phải đại tông đệ tử, bằng không sẽ không gật liên tục nhi lực lượng đều không có. Bổn tỏa đích xác cần ngươi tống hiến sức lực, đi thôi theo ta ra một chuyến thành. Nam tu tản ra một sợi uy áp, trong miệng thúc giục vài câu, thấy nàng coi như nghe lời, liền cũng không có ý định tại thành bên trong xuống nặng tay, ngươi ngược lại là thức thời. Đi mau đi mau. Hắn nói ném ra một cái thượng phẩm linh thạch, tại dẫn đường nữ tu vui sướng lại cung kính trong ánh mắt, mang theo trung thực, Hà Miu Miu, nghênh ngang ra khách sạn. Hà Miu Miu ven đường đều là một bộ vô cùng sợ hãi bộ dáng, ngẫu nhiên cũng muốn hỏi vài câu, đều đứt quãng không nói rõ, xem ra thời khắc cũng có thể khóc ra thành tiếng. Nam tu thấy nàng ra khỏi thành cũng không dám sinh ra lòng phản kháng, dứt khoát ngay cả uy áp đều thu hồi, chỉ dùng tay trái gắt gao ôm chặt ở cánh tay nàng, kéo nàng nhanh chóng hướng ngoại thành chạy như bay. Nguyên anh tu sĩ tốc độ thật nhanh được kinh người, chẳng sợ nam tu không đem hết toàn lực gấp rút lên đường, Hà Miu Miu đều là một trận đầu váng mắt hoa, ngay cả trước mắt cảnh tượng biến ảo đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh. Nàng không biết chính mình trải qua địa phương nào, nhưng trong lòng vẫn không có nửa điểm ý sợ hãi. Này nam tu thập phần lớn mật, đồng thời cũng so nàng tưởng tượng được còn muốn hay không cẩn thận. Hắn dọc theo đường đi ngay cả khí tức dấu vết đều lười thanh lý, hiển nhiên là nhận định không người sẽ đến cứu giúp những này không có thuộc sở hữu nữ tu. Đang không ngừng sóc nảy gần một nén nhang hậu, nam tu cuối cùng dừng bước, cầm trong tay bám trụ Hà Miu Miu, một phen đẩy vào một đạo vô hình bình chướng bên trong. Còn chưa thấy rõ trước mắt cảnh tượng, Hà Miu Miu liền hắn bị đẩy được lảo đảo, một đầu xuyên qua trận pháp cùng kết giới bình chướng, cùng mặt khác năm tên kim đan hậu kỳ nữ tu đụng làm một đôi. Ngay cả thái ấp tông đệ tử đều bị bắt đến. Giam ở trong đó một danh nữ tu kinh hô lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng. Mặt khác bốn gã nữ tu nghe vậy càng là kinh sợ nảy ra, như người này ngay cả thái ấp tông đệ tử cũng dám bắt cho đủ số. Họ những này thật tán tu, thật đúng là nửa điểm sinh cơ đều không có. Hà Miu Miu không muốn nhiều lời, chỉ yên lặng ngồi vào vừa quan sát ngoài trận tình hình. Nơi này là một mảnh núi hoang, họ chỗ ở trận pháp liền bố trí tại một khối lộ ra nham thạch phía dưới, chung quanh cử hình quái thạch trở thành thiên nhiên che lấp, thêm trận pháp cùng kết giới phụ trợ, rất khó bị người tham xuyên. Nguyên anh nam tu vẫn chưa vội vã rời đi. Hắn đứng ở trận pháp trước đứng chắp tay, cau mày tựa đang suy xét cái gì, ngẫu nhiên quay đầu xem phía sau, qua gần một nén nhang, hắn mới tế xuất một chiếc linh thuyền chậm rãi biến lớn. Thấy hắn không tính toán tiếp tục vào thành tìm người, mà là tính toán trực tiếp rời đi, Hà Miu Miu nhanh chóng dương mắt nhìn về phía xa xa sơn lâm, trong lòng suy tư như thế nào có thể kéo dài thời gian. Mới vừa tới khi chạy như bay một nén nhăng, lấy Cơ Như Nguyệt tốc độ thêm theo dấu vết cần thời gian thiếu nói cũng phải nửa canh giờ tài năng đuổi tới, cho nên nàng dù có thế nào đều được hao tổn thấp một nén nhăng. Nàng quay đầu nhìn bên người năm tên nữ tu, thừa dịp trận pháp cùng kết giới còn chưa bị nam tu thu hồi, nhanh chóng hướng họ truyền âm nói. Chư vị đạo hữu, nếu muốn sống rời đi, liền thỉnh giúp ta kéo dài một trận. Trong năm người có ba người nghe nói như thế, không chút do dự gật đầu ứng xuống, trong mắt đã có tử chiến ý. Mà hai người khác run rẩy như cầy sấy, liều mạng lắc đầu không chịu đồng ý. Một người trong đó chính là tại Hà Miêu Miêu tiến vào khi thét chói tai gợi ra khủng hoảng nữ tu. Trận pháp cùng kết giới nháy mắt bị vung mở ra, Hà Miêu Miêu lại không thời gian để ý tới hai người này, trong cơ thể hỏa linh chợt bộc phát ra, một đạo nóng cháy hào quang hóa làm tước thân thẳng tắp đánh về phía xa xa nam.